Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 37, Yêu Ca Hát Miệng. Hắn lại xem xét thuyết minh về kỹ năng và đạo cụ. Đạo cụ cũng có rất nhiều loại, con dao phay của hắn, còn có băng vải, chính là quỷ khí, thuộc về đạo cụ. Còn có một số loại tương tự như ngọn nến, diêm hắn lấy được từ phó bản, thuộc về đạo cụ thông thường, nhưng lại không phải quỷ khí. Đương nhiên, trân quý nhất, hiếm có nhất trong này, không thể nghi ngờ là đạo cụ loại quy tắc. Về phần kỹ năng, chính là tương tự như những kỹ năng trong trò chơi trực tuyến. Tổng cộng chia làm 3 loại lớn. Thứ nhất, chính là kỹ năng loại phụ trợ, tương tự như loại trị liệu, loại cảm giác, loại tăng thêm kỹ năng đều thuộc về loại phụ trợ. Thứ hai, chính là kỹ năng loại công kích, đúng như tên gọi, chính là có thể tiến hành công kích, có được kỹ năng có lực sát thương. Thứ ba, chính là kỹ năng loại quy tắc, có thể nói, chỉ cần là kỹ năng loại quy tắc, đều cực kỳ trân quý, cho dù là quỷ dị cường đại, đều không thể phản kháng kỹ năng loại quy tắc. Ba loại kỹ năng này, không thể nghi ngờ là kỹ năng loại quy tắc hiếm có nhất và cường đại. Mà Mộc Như Phong vừa vặn liền thu được một tấm thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên cùng một cái hộp mù đạo cụ quy tắc. Nghĩ đến đây, Mộc Như Phong cũng không có tâm tư tiếp tục xem tài liệu. Đem bát cơm ăn xong đẩy sang một bên. Chỉ thấy hắn tâm niệm vừa động, thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên và hộp mù đạo cụ quy tắc trong thanh vật phẩm xuất hiện ở trên mặt bàn trước mặt. Thẻ kỹ năng quy tắc ngẫu nhiên là một tấm thẻ tinh xảo, phía trên có phù văn phức tạp, cùng khí tức khó hiểu, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Về phần cái hộp mù kia, chính là một cái hộp màu đỏ hình vuông, kích thước bằng nắm đấm, mấy mặt của hộp phía trên đều có một dấu chấm hỏi lớn màu đen. Mộc Như Phong cầm lấy tấm thẻ, trực tiếp xé nát nó. Một giây sau, tấm thẻ bị xé nát tách ra một vệt trắng. Chúc mừng người chơi thu hoạch được kỹ năng loại quy tắc, ngươi chết ta sống, ngươi chết ta sống, kỹ năng loại quy tắc, sau khi địch nhân chết, thuộc tính tự thân tăng gấp bội. Chú thích, cao nhất có thể điệp gia đến gấp 10. Ngươi chết ta sống. Muốn địch nhân sau khi chết mới có hiệu quả. Mộc Như Phong có chút sững sờ. Sau đó Mộc Như Phong kịp phản ứng, trên mặt lộ ra vui mừng. Bề ngoài nhìn, địch nhân đều chết rồi, thuộc tính tăng gấp bội lại có ích gì, mặc dù tại thế giới hiện thực, có thể không có tác dụng gì. Nhưng là, tại thế giới phó bản, tác dụng coi như không nhỏ. Trong phó bản quỷ dị gặp phải, vậy nhưng đều không phải là người sống a, cũng nên xem như người chết. Chỉ cần Mộc Như Phong xem những quỷ dị kia là địch nhân, đại khái liền có thể phát động quy tắc loại kỹ năng, ngươi chết ta sống. Mộc Như Phong cũng không phải rất xác định, chỉ có thể lần sau đi tới thế giới phó bản, tiến hành thử nghiệm một phen. Trong hiện thực, ta vân vân dạ dạ, trong thế giới phó bản, ta trọng quyền xuất kích. Có chút hương vị này. Mộc Như Phong bình ổn lại tâm tình, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía hộp mù đạo cụ quy tắc kia. Không biết có thể rút trúng cái gì đây, Mộc Như Phong trong lòng cầu nguyện, có thể rút ra được một đạo cụ quy tắc cường đại. Lúc này đưa tay, một tay bóp nát nó. Hộp mù bị Mộc Như Phong nhẹ nhõm bóp nát, một đạo âm phù quỷ dị từ trong hộp mù xuất hiện. Đạo âm phù này tại nơi lòng bàn tay Mộc Như Phong hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái miệng. Không sai, chính là một cái miệng. Mộc Như Phong nháy mắt liền nhận ra, đây là một cái miệng của nữ nhân. Bờ môi đầy đặn hơi nhếch lên, phía trên thoa khắp son môi không rõ màu sắc, giống như là quả anh đào mê người, bên trong bờ môi còn có một hàng răng trắng tinh chỉnh tề, làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Cái quỷ gì? Một cái miệng. Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Yêu ca hát miệng, chủ nhân của miệng là một cô gái yêu ca hát, rất có thiên phú, tiếng hát của nàng thật sâu đã động đến người trong cả tòa thành thị. Về sau có một ngày, cô gái mất tích, khi nàng xuất hiện lần nữa, đã là một cổ thi thể. Quỷ dị chính là, miệng của nàng bị cắt mất. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, có thể chỉ định một mục tiêu, cưỡng chế hát lớn một bài ca. Chú thích, mỗi khi chỉ định một mục tiêu ca hát xong, trong vòng 3 canh giờ, người sử dụng cũng cần hát một bài ca khúc mục tiêu đã hát. Quá thời hạn, sẽ cưỡng chế chấp hành. Ê, cái này, hẳn là, còn được chứ, chính là có một chút, đạo cụ này thế mà còn có đại giới, mặc dù, đại giới không tính là lớn đi. Nói đến, đạo cụ loại quy tắc, kỳ thật cũng chia làm hai loại, một loại là sau khi sử dụng, cần phải đánh đổi tương đối nhiều, một loại khác liền không có bất kỳ hạn chế nào. So sánh cả hai, cũng khó có thể phân biệt, chỉ có thể nói, nhìn hiệu quả cụ thể. Mộc Như Phong đem miệng đẩy ra, xem xét một chút. Không thể không nói, cái miệng yêu ca hát này, thật đúng là giống miệng người thật, mềm mềm, nói đúng hơn là, có chút lạnh băng. Trong đầu Mộc Như Phong trong nháy mắt lóe lên một ý nghĩ to gan, nói đùa, Mộc Như Phong là một người đứng đắn như thế, chợt, Mộc Như Phong đem miệng thu nhập vào trong thanh vật phẩm. Mộc Như Phong lại lướt diễn đàn một chút. Phía trên bài viết, đa số đều là thảo luận một chút tin tức tương quan đến phó bản. Cũng có nói chuyện phiếm đánh rắm, hoặc là mắng nhau. Lướt rất nhiều bài viết, Mộc Như Phong cũng hiểu biết, trong thế giới hiện thực, cũng là có không ít tổ chức người chơi. Những tổ chức người chơi này đều không thuộc về chính thức, nhưng là phía sau đều có một ít thế lực tư bản ủng hộ. Một số tổ chức người chơi có thể cùng chính thức bảo trì quan hệ hợp tác mật thiết, đương nhiên, tự nhiên cũng là có loại tổ chức trốn ở trong bóng tối gây chuyện. Bất quá, những điều này Mộc Như Phong không chút nào để ý, dù sao hắn đã gia nhập chính thức. À, làm sao cái app tinh hồng ưu tuyển này còn có thể mở ra, Mộc Như Phong rời khỏi diễn đàn quỷ dị, chợt phát hiện, cái app tinh hồng ưu tuyển kia trên màn hình thế mà vẫn sáng. Phải biết, điện thoại di động của hắn vẫn là hệ thống U Linh, app tải xuống bên trong, tại thế giới hiện thực hẳn là không cách nào sử dụng mới đúng. Mộc Như Phong trực tiếp mở app tinh hồng ưu tuyển. Vẫn là giống như hắn tại phó bản lần đầu tiên mở ra. Hàng hóa phong phú tại các khu vực lớn. Có thể đặt hàng sao? Mộc Như Phong bỗng nhiên ý tưởng đột phát, lập tức ấn vào một trong những hàng hóa, nhấn đặt hàng. Rất nhanh, liền đi tới giao diện thanh toán. Một giây sau, nhảy ra một cửa sổ pop-up tôn kính người sử dụng, ngài còn chưa lựa chọn địa chỉ đặt hàng, mời lựa chọn địa chỉ ngài muốn đặt hàng. Mộc Như Phong lập tức nhấn, giao diện trong nháy mắt chuyển đổi. Thật có lỗi, tôn kính người sử dụng, thế giới ngài ở không có địa chỉ có thể đặt hàng, để tiện cho nhu cầu mua sắm của ngài. Ngài có thể tự mình trở thành trưởng nhóm mua chung cộng đồng, chọn một địa điểm làm điểm tự lấy. Ta có thể trở thành trưởng nhóm mua chung cộng đồng. Còn có thể thành lập một điểm tự lấy. Mộc Như Phong chấn kinh. Là một công nhân bốc xếp làm việc 2 năm tại ưu tuyển, Mộc Như Phong tự nhiên rất rõ ràng trưởng nhóm mua chung cộng đồng có ý nghĩa như thế nào. Trước không nói, sau khi thành lập điểm tự lấy, Mộc Như Phong liền có thể trực tiếp đặt hàng, hắn cũng không biết hàng hóa có thể hay không đưa tới. Nhưng là app đã nói có thể thành lập điểm tự lấy, vậy thì nhất định có thể đem hàng hóa đưa tới, mặc dù không biết sẽ đưa hàng hóa tới bằng phương thức gì. Nếu như có thể, vậy hắn có phải hay không có thể trở thành một con buôn hai mang, đồ vật trong thế giới quỷ dị, tại thế giới hiện thực hẳn là rất bán chạy. A, cuối cùng, Mộc Như Phong vẫn không lựa chọn vị trí đặt bẫy. Dù sao, đây không phải địa bàn của hắn. Vị trí đặt bẫy, tuyệt đối phải cân nhắc kỹ càng, ít nhất không thể chọn ở nơi này. Buồn ngủ quá, ngủ một giấc trước đã. Mộc Như Phong ngáp một cái. Hắn ở thế giới phó bản ngủ một giấc, mới bắt đầu chưa được bao lâu. Nhưng giấc ngủ đó không đến 5 tiếng, thêm vào việc hiện tại hắn không còn thể chất cương thi, tự nhiên cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nghĩ tới điều gì đó, lập tức tắt điện thoại. Sau khi mở máy lại, trực tiếp chọn vào hệ thống thông thường. Vừa vào hệ thống thông thường, tinh hồng ưu tuyển app liền mờ đi, không thể ấn mở. Ngược lại, quỷ dị diễn đàn vẫn sáng, có thể sử dụng. Khi hắn mở máy, cục thông báo phía trên, trong nháy mắt nổi lên mấy cuộc gọi nhỡ, còn có tin nhắn uy chát. Điện thoại nhỡ, đều là của Lưu Thúc, còn có Vương Thúc, mấy đồng nghiệp rất quen thuộc. Về phần tin nhắn uy chát, là của một người bạn cùng phòng đại học có quan hệ tương đối tốt, giữa trưa gửi đến, hỏi hắn vay tiền. Hai người quan hệ khá tốt, mà lại cũng có vay có trả, hắn hỏi thì Mộc Như Phong trên cơ bản đều sẽ cho hắn mượn tiền. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong trả lời tin nhắn, muốn bao nhiêu, gã kia trả lời ngay lập tức, không cần, ta dùng thẻ tín dụng, sao ngươi lâu thế mới trả lời tin nhắn, vừa hết giờ làm, không thấy điện thoại. Mộc Như Phong nói, được rồi, cuối tuần năm là sinh nhật của ta, buổi tối tới nhà ta ăn chực một bữa. Có tôm không? Mộc Như Phong hỏi, có, nhất định phải có. Được, thứ sáu đêm ta tới. Đúng rồi, ngươi đừng mua bánh gato, bạn gái ta mua cho ta rồi, người của ngươi đến là được. Dạng này à, vậy ta mang ít đồ uống tới. Mộc Như Phong nói. Được, đồ uống ngươi bao hết, rượu đừng mang theo, Cường ca nói hắn mang. Đóng uy chát, Mộc Như Phong suy tư một lát, rồi gọi lại cho Lưu Thúc. 5 phút sau. Hô! Còn tốt Lưu Thúc không có hỏi tới, không thì đúng là khó mà nói. Mộc Như Phong cúp điện thoại, nhẹ nhàng thở ra. Lưu Thúc gọi điện thoại cho Mộc Như Phong, đó là trực tiếp biến thành 10 vạn câu hỏi vì sao. Mộc Như Phong cũng không biết giải thích như thế nào, không thể nói chuyện thế giới phó bản cho Lưu Thúc biết. Cho nên, Mộc Như Phong chỉ có thể mập mờ suy đoán, nói là người ở phía trên hạ lệnh cấm khẩu, còn ký hiệp nghị bảo mật, không cho phép nói ra. Lưu Thúc tự hồ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, không truy vấn, sau khi biết Mộc Như Phong an toàn, liền cúp điện thoại. Suýt chút nữa thì quên, còn phải viết công lược phó bản. Mộc Như Phong liền nghĩ tới một chuyện. Lúc này, liền mở văn kiện trong điện thoại di động, bắt đầu soạn thảo. Mộc Như Phong cắt tỉa một lần toàn bộ hành động của mình trong phó bản. Sau đó loại bỏ việc mình có được thể chất cương thi, để sớm thời gian thu được băng vải, như thế có thể nói mình là lợi dụng băng vải mới có thể thành công hoàn thành công việc. Ở phần sau văn bản, Mộc Như Phong đề nghị người chơi tiến vào phó bản này, ưu tiên lựa chọn nhân viên giao hàng, nhân viên lý hóa và nhân viên thu hàng. Đặc biệt còn nhấn mạnh, tuyệt đối không nên lựa chọn công nhân bốc xếp, bởi vì xác suất tử vong cực lớn. Lúc Mộc Như Phong viết xong công lược, đã là nửa giờ sau. Đi ngủ, đợi đã, có phải còn quên cái gì không? À, đúng rồi, băng vải còn đang ngâm trong thùng. Mộc Như Phong chợt đứng dậy, nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh. Hắn đi đến trước một cái thùng nhựa, đưa tay, lấy đồ vật bên trong ra. Đó là băng vải ướt sũng, mặt trên còn có rất nhiều bọt sữa tắm. Băng vải ướt sũng, vốn là băng vải thối hoắc, bởi vì tắm một cái, không thối, nhưng ướt sũng, vẫn là phải hong khô mới tốt. Hiệu quả, có tính bền dẻo và khả năng kéo dài cực mạnh, không sợ lưỡi dao và hỏa diễm, dài nhất có thể kéo dài 20 mét, bao khỏa vết thương thời điểm, có thể khôi phục với tốc độ nhanh hơn. Lúc này băng vải, đã tự lành gần xong, hoàn toàn nhìn không ra trước đó vẫn là một mảnh cháy đen. Mộc Như Phong cầm một cái giá phơi quần áo, quấn băng vải lên trên, sau đó treo ở đầu giường. Ngủ thôi, Mộc Như Phong ngã xuống giường, nhắm mắt lại, một cơn buồn ngủ ập đến, không bao lâu sau, Mộc Như Phong hô hấp trở nên đều đều. Giờ phút này đã gần 9 giờ, bên ngoài cực kỳ oi bức, may mà, trong phòng có điều hòa, để Mộc Như Phong không bị nóng tỉnh. Theo thời gian trôi qua, thời gian đi tới rạng sáng 12 giờ. Mộc Như Phong ngủ rất ngon. Chỉ là, ở một nơi khác trong thành phố, đã rối ren vô cùng. Địa điểm, nhà ga. Thời gian, năm 2023, tháng 7 17 ngày, rạng sáng 12 giờ. Toàn bộ đuổi đi cho ta, không thể để bất luận kẻ nào dừng lại. Một giọng nói nổi giận vang lên trong quảng trường nhà ga. Điền bộ trưởng, những người đó đều là phóng viên, mà lại, bên ngoài còn có rất nhiều quần chúng vây xem, đang dùng điện thoại quay video. Nếu chúng ta cưỡng ép xua đuổi bọn hắn, sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Cục trưởng Cục An ninh vội vàng nói. Ảnh hưởng? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ảnh hưởng sao? Ngươi chẳng lẽ không biết sự tình lớn bao nhiêu? Cho ngươi 3 phút thời gian, toàn bộ xua đuổi, bao gồm cả quần chúng vây xem, người của các ngươi cũng không được phép bước vào nhà ga nửa bước, nếu không, cái mũ này của ngươi đừng đeo nữa. Điền Lâm lớn tiếng trách cứ. Vâng, vân vân vân, tôi sẽ sắp xếp người tiến hành xua đuổi. Cục trưởng lau mồ hôi trán, trong lòng thầm kêu khổ. Lúc này, trên bầu trời, truyền đến âm thanh đặc hữu của máy bay không người lái. Điền Lâm ngẩng đầu nhìn, lập tức giận dữ, nhấc chân, nắm lấy giày của mình, đột nhiên ném một cái. Tiếng xé gió vang lên, giày da trong nháy mắt đánh trúng chiếc máy bay không người lái đang ở trên không trung cao mấy chục mét. Mẹ nó, đi, bắt cái gã lái máy bay không người lái kia lại cho lão tử, tạm giam hành chính một tuần, cho hắn tỉnh táo lại. Điền Lâm cực kỳ táo bạo nói. Tôi đi ngay. Cục trưởng Cục An ninh không dám nói thêm gì, quay người bước nhanh rời đi. Giờ phút này, quảng trường đã bị tường vây tạm thời vây lại, không chỉ quảng trường, mà toàn bộ nhà ga đều đã giới nghiêm. Bên ngoài nhà ga, khắp nơi đều là người của Cục An ninh và quân đội. Không biết cục trưởng dùng phương pháp gì, thật sự đã đuổi tất cả mọi người trong vòng 3 phút. Không có bất luận âm thanh ồn ào nào truyền đến. Lúc này Điền Lâm bộ trưởng đã quay lại đại sảnh bán vé của nhà ga. Kết quả tính toán thế nào? Phó bản đoàn tàu huyết tinh còn bao lâu nữa sẽ đến? Điền Lâm đi đến trước một dụng cụ kỳ quái cao bằng một người, mở miệng hỏi. Bộ trưởng, căn cứ dụng cụ tính toán, nhiều nhất chỉ có 10 phút, phó bản đoàn tàu huyết tinh sẽ giáng lâm. Một nữ tử ngồi trước dụng cụ mở miệng nói. Điền bộ, đoàn tàu huyết tinh lại vào nơi này của chúng ta, lần này không biết sẽ chết bao nhiêu người. Một gã đàn ông da đen thở dài. Ta nhớ đoàn tàu huyết tinh không phải vẫn luôn ở phía bắc sao? Lần này, lại đến chỗ chúng ta. Chu Văn ở bên cạnh cũng lắc đầu. Bất kể thế nào, hôm nay chúng ta phải đi một chuyến. Điền Lâm trầm giọng nói. Điền Lâm quét mắt một vòng xung quanh, sau đó mở miệng. Huyết tinh đoàn tàu mỗi lần đều có số người tử vong rất cao, người chơi có thể sống sót mang đến công lược cũng chỉ có thể nâng cao một chút tỷ lệ sống sót. Các ngươi là những người chơi kỳ cựu, ta không nói nhiều. Chư vị ở đây, đều là tinh anh đã trải qua huấn luyện, ngoại trừ việc chưa tiến vào phó bản, cũng có thể xem là người chơi dự bị. Chúng ta cùng nhau đến phòng đợi, nếu như lấy được vé xe, không cần khẩn trương, không cần sợ hãi, hãy nhớ lại những bài huấn luyện trước kia, tuân thủ nghiêm ngặt mấy quy tắc đã biết. Rõ. Khí thế cường đại từ trên thân một đám nhân viên bộc phát ra. Có thể trở thành nhân viên của ba ngành liên quan, ngoại trừ một số nhân viên kỹ thuật đặc thù, cơ bản đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc, chính là vì một ngày kia tiến vào phó bản tàn khốc. Bọn hắn chờ đợi thời khắc này đã quá lâu rồi. Huyết tinh đoàn tàu là một phó bản cỡ lớn nhiều người, trước kia, nửa năm mới xuất hiện một lần. Hai năm trước, đã biến thành ba tháng một lần. Nếu như nhớ không lầm, huyết tinh đoàn tàu tháng trước mới xuất hiện ở thành phố A phía Bắc. Nói cách khác, khoảng cách thời gian xuất hiện của huyết tinh đoàn tàu đã biến thành một tháng. Đầu tháng, Cục Nghiên cứu sự tình quỷ dị tổng bộ ở Kinh Thành mới nghiên cứu ra một loại dụng cụ điều tra ba động quỷ khí. Bọn họ là phân bộ Hồ Nam, tự nhiên cũng được phân phối một bộ máy móc. Chỉ là dụng cụ này bởi vì vừa mới nghiên cứu ra, trong phạm vi nhất định, chỉ cần có ba động quỷ khí, đều có thể kiểm trắc ra. Nếu như cự ly quá xa, cũng chỉ có thể kiểm trắc được phó bản có nồng độ quỷ khí cực cao. Tương tự như phó bản thế giới mà Mộc Như Phong tiến vào thông qua môi giới là chiếc dù đen, cũng bởi vì cự ly quá xa, không bị kiểm trắc đến. Người đã chết mấy người, thảm trạng còn kinh khủng dị thường, lúc này mới bị bọn hắn biết được. Ban đầu, khi bọn hắn kiểm trắc đến, cũng không biết đây là phó bản huyết tinh đoàn tàu. Sở dĩ phát hiện, là bởi vì sau khi bọn hắn xác định có phó bản quỷ dị muốn giáng lâm nhà ga, đã lập tức điều động nhân thủ tiến hành phong tỏa, đình chỉ tất cả các đoàn tàu vào trạm và chưa xuất trạm. Ngay sau đó liền bắt đầu dò xét từng bước tất cả những địa phương quỷ dị. Cuối cùng, tại đường ray trên đài ngắm trăng khác, phát hiện một trạm dừng của kỹ, dính đầy huyết dịch màu đỏ sậm. Trên trạm dừng này, viết ba chữ to, thường sa trạm. Sau khi phát hiện ra, trong nháy mắt đã khóa chặt phó bản huyết tinh đoàn tàu. Huyết tinh đoàn tàu là phó bản hơn một người, độ khó cực cao, tỷ lệ tử vong cực cao. Phương thức tiến vào huyết tinh đoàn tàu cũng khó có thể khống chế. Khi huyết tinh đoàn tàu vào trạm, sẽ ngẫu nhiên cấp vé xe cho người ở trong toàn bộ thành thị. Số lượng vé xe xưa nay không cố định. Điều duy nhất bọn hắn biết, chính là chỉ cần ở trong nhà ga, có thể nâng cao tỷ lệ lấy được vé tàu. Đây cũng là lý do Điền Lâm muốn phong tỏa nhà ga, đuổi tất cả người bình thường đi, chỉ để lại nhân viên ba ngành liên quan và người chơi. Đồng thời, phó bản huyết tinh đoàn tàu không để ý đến thời gian cung đao của phó bản các người chơi. Cho dù ngươi một ngày trước mới tiến vào phó bản, như vậy, vé xe đưa đến trên tay ngươi, ngươi cũng phải lên huyết tinh đoàn tàu. Khi thời gian trôi qua 9 phút, Điền Lâm, Lão Hắc, còn có Chu Văn dường như đã nhận ra điều gì, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng sân ga. Ô ô ô, một trận tiếng còi hơi kịch liệt từ đằng xa truyền đến, truyền thẳng tới chỗ sâu trong tâm linh của các người chơi. Tất cả người chơi ở trong nhà ga đều nghe thấy, mà nhân viên phổ thông của ban ngành liên quan lại không nghe thấy. Bởi vì bọn họ chỉ là người bình thường, không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy. Sao lại có tiếng còi hơi của xe lửa? Lúc này, một nhân viên phổ thông bỗng nhiên lên tiếng. Chẳng lẽ là có xe lửa vào trạm? Nhưng mà nơi này không phải đã bị phong tỏa rồi sao? Lại có một nhân viên lên tiếng. Điền Lâm nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía hai người này, còn ai nghe thấy tiếng còi hơi không? Tiếng còi hơi. Ta không nghe thấy nha, không có, làm gì có tiếng còi hơi, tình huống gì, không phải là, huyết tinh đoàn tàu đến, một đám nhân viên ồn ào bàn tán. Tốt, yên lặng, hai người các ngươi, ra khỏi hàng. Điền Lâm quát lớn đám người yên tĩnh lại, sau đó để hai người nghe thấy tiếng còi hơi đứng ra. Hai người các ngươi, kiểm tra túi, xem có vé xe không. Mọi người cũng tìm một chút. Điền Lâm nói. Cả đám nghe vậy, lập tức lục lọi trong túi tiền của mình. Có vé xe, ta cũng có. Hai nhân viên đứng ra kia, thật sự lấy ra hai tấm vé xe từ trong túi. Kiểu dáng vé xe tương đối cũ kỹ, phía trên còn dính tiên huyết màu đỏ sậm, tản ra khí tức quỷ quyệt, khiến người ta không rét mà run. Xem ra, hôm nay buổi tối ta phải tăng ca nha. Lúc này, Thành Hữu Lâm giơ tay lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Chỉ thấy trên tay Thành Hữu Lâm, thế mà cũng cầm một tấm vé xe. Ta cũng có. Cù Liên Hồng bên cạnh Thành Hữu Lâm cũng lấy ra một tấm vé xe nhuốm máu. Lập tức, trong những người ở đây liền xuất hiện bốn người lấy được vé xe. Còn ai lấy được vé xe? Điền Lâm không bởi vì thuộc hạ lấy được bốn tờ vé mà cao hứng, ngược lại vẻ mặt âm trầm dò hỏi. Đám người nghe vậy, đều là nhìn nhau, rồi tiếp tục lục lọi trong túi quần. Cái kia, ta cũng có. Đúng lúc này, ở cửa lớn phòng đợi, một âm thanh yếu ớt vang lên. Người đến chính là cô gái đã thao tác dụng cụ, ngồi ở trước dụng cụ lúc trước. A, à, Tiểu Nghệ, ngươi, sao lại lấy được vé xe? Ta không phải bảo ngươi rời khỏi nhà ga sao? Điền Lâm nhìn thấy, cả kinh. Cửu cửu, ta cũng không biết rõ a, à, ta vừa mới ở bên ngoài, chợt phát hiện trong túi tiền của mình có thêm một tấm vé xe, ta liền lập tức tới ngay. Cô gái đã tên là Tiểu Nghệ cũng lộ vẻ mặt sợ hãi. Rất hiển nhiên, Tiểu Nghệ đối với việc tiến vào phó bản, vẫn còn có chút sợ hãi. Đáng chết, sao hết lần này tới lần khác lại là ngươi, ngươi rõ ràng chỉ là một nhân viên kỹ thuật, chỉ là một nhân viên kỹ thuật a. Điền Lâm vỗ đầu của mình, không ngừng suy nghĩ phải xử lý như thế nào. Điền Bộ trưởng, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Tiểu Nghệ. Đúng lúc này, Cù Liên Hồng đứng ra, lên tiếng. Đúng vậy, ta cũng sẽ bảo vệ tốt chất nữ của Bộ trưởng ngài. Thành Hữu Lâm vội vàng nói. Cửu cửu, ta sẽ cẩn thận. Tiền Tiểu Nghệ cũng lên tiếng. Tiểu Nghệ, tư liệu công lược của huyết tinh đoàn tàu ngươi đã xem chưa? Điền Lâm hỏi. Cửu cửu, ngài yên tâm, ta đều đã xem qua. Tốt, ngươi ở trong phó bản, nhất định phải cẩn thận, xem xét, rồi lại xem xét. Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng, Tiểu Nghệ còn có hai người bọn hắn, còn phải làm phiền các ngươi nhiều hơn. Điền Lâm nhìn về phía bọn họ. Cho, cái này ngươi cầm, có thể bảo vệ tính mạng. Điền Lâm cầm qua một đạo cụ, trực tiếp nhét vào trong tay Tiểu Nghệ. Rất ít khi người ta cho mượn đạo cụ, bởi vì sợ người khác chết trong phó bản, khi đó đạo cụ cho mượn cũng tự nhiên mất theo. Một màn này, mọi người đều chứng kiến. Hai người có vé xe khác cũng không cảm thấy bất công, Thành Hữu Lâm và Cù Liên Hồng lại càng không có ý kiến gì về chuyện này. Ô ô ô, tiếng còi tàu lại vang lên, lần này âm thanh gần hơn một chút. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong đại sảnh phòng chờ bắt đầu chậm chậm hạ xuống, những bức tường xung quanh mục nát và cũ kỹ đi một cách rõ rệt. Những người không có vé xe xung quanh, thân ảnh cũng dần trở nên mờ ảo. Nhớ kỹ, nhất định phải sống sót trở ra, nếu không, ta không biết ăn nói thế nào với cha mẹ ngươi. Điền Lâm nắm chặt tay Tiền Tiểu Nghệ, lần nữa dặn dò. Cậu, cậu, Điền Lâm biến mất, những người xung quanh cũng biến mất theo. Yên tâm đi, có hai người chúng ta ở đây, chắc chắn sẽ bảo vệ ngươi. Cù Liên Hồng tiến đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiền Tiểu Nghệ. Vâng, cảm ơn Hồng tỷ. Tiền Tiểu Nghệ cảm thấy an tâm hơn một chút. Phòng chờ xe lúc này đã thay đổi hoàn toàn. Không biết từ lúc nào, nơi này biến thành một phòng chờ xe mở. Phía trước, cách đó không quá 20 mét, chính là cửa vào ga tàu, sân ga. Giờ phút này, bọn họ đã ở trong phó bản chuyến tàu huyết tinh. Xung quanh cũng xuất hiện nhiều bóng người cầm vé xe trong tay. Trong đó, một kẻ quái dị nhất, vẫn còn đang nằm ngủ trên mặt đất, toàn thân quấn đầy băng vải còn nối dài ra hai đầu. Một đầu buộc một thanh dao phay, đầu còn lại quấn quanh một tấm vé xe dính đầy máu. Mộc Như Phong. Cù Liên Hồng lập tức nhận ra, quái nhân băng vải kia chính là Mộc Như Phong. Không thể nào, Mộc Như Phong này sao cũng tới. Đây là còn đang ngủ sao? Thành Hữu Lâm cũng giật mình nhìn quái nhân băng vải nằm trên đất. Mộc Như Phong. Là người chơi tân thủ mới gia nhập sao? Tiền Tiểu Nghệ tuy không biết Mộc Như Phong, nhưng từ miệng Chu Văn đã biết được người chơi mới này. Cái này. Đây là đâu? Ta. Ta không phải ở quán nét sao? Đây là chuyện gì? Ta nhớ ta đang ở nhà cơ mà. Chồng ơi, anh ở đâu? Ô ô ô, bỗng nhiên, trong đám người vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. Toàn bộ phòng chờ, đã có hơn 10 người, hiển nhiên, bọn họ đều là những hành khách muốn lên chuyến tàu lần này. Thành Hữu Lâm, tàu sắp vào ga, chúng ta không còn nhiều thời gian, còn hai người các ngươi, lập tức đi trấn an mọi người, nói cho bọn họ những thông tin cơ bản. Tiểu Nghệ, ngươi đi đánh thức Mộc Như Phong dậy, bất kể thế nào, có thêm một người chơi cũng tốt. Cù Liên Hồng nhanh chóng sắp xếp. Ừm. Thành Hữu Lâm gật đầu, tỏ ý đồng ý, mọi người lập tức hành động. Mộc Như Phong ngủ không được thoải mái lắm, bởi vì quá lạnh, hơn nữa mặt đất cứng ngắc, khó chịu, lẽ nào điều hòa mở nhiệt độ thấp quá, dậy, dậy đi, Mộc Như Phong. Một giọng nói vang lên bên tai Mộc Như Phong, đồng thời, một ngón tay còn chọc vào mặt hắn. Ai? Mộc Như Phong mơ màng mở mắt ra. Xin chào, ta là Tiền Tiểu Nghệ, nhân viên của ba ngành liên quan. Tiền Tiểu Nghệ tự giới thiệu. Tiền Tiểu Nghệ. Mộc Như Phong dụi mắt, ngồi dậy. Lúc này, hắn phát hiện có gì đó không đúng, nơi này hình như không phải phòng an toàn, Mộc Như Phong lập tức tỉnh táo lại. Hắn đứng dậy, sau đó nhanh chóng nhìn quanh một lượt, phát hiện đám người cách đó không xa đang la hét ầm ĩ, chuyện gì xảy ra? Ta nhớ rõ không phải ta đang ngủ ở phòng an toàn sao? Mộc Như Phong nhìn về phía Tiền Tiểu Nghệ. Tiền Tiểu Nghệ nghe vậy, đưa tay chỉ về phía bên trái Mộc Như Phong. Mộc Như Phong thấy thế, liền quay đầu nhìn lại. Sau đó, hắn nhìn thấy tấm vé xe dính máu được quấn quanh bởi băng vải. Lúc này, dù Mộc Như Phong có ngốc đến đâu, cũng biết mình đã vào phó bản. Không thể nào, lại vào phó bản rồi. Không phải là có thời gian chờ sao? Không phải 7 ngày sau mới vào lại sao? Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Hẳn là ngươi không xem kỹ rồi, có một vài phó bản đặc biệt, có thể bỏ qua thời gian chờ của người chơi, cưỡng ép người chơi tiến vào phó bản. Tiền Tiểu Nghệ nói. Hai, không thể để ta ngủ một giấc ngon sao? Mộc Như Phong thở dài. Đã không thể ngủ, Mộc Như Phong tự nhiên phải chuẩn bị cho tốt. Vừa hay, hắn còn có thể thử nghiệm kỹ năng và đạo cụ mới nhận được. Đồng thời, hắn cũng rất mong chờ việc mình sẽ có thêm loại hách nào. Đầu tiên, Mộc Như Phong kiểm tra đạo cụ của mình. Trong thanh vật phẩm, miệng thích hát, tiền hồn, ngọn nến đều còn. Băng vải ở trên người hắn, băng vải quấn quanh dao phay, diêm cũng được băng vải mang theo. Rất tốt, mọi thứ đều đầy đủ, không bị bỏ sót món đồ nào vì hắn đang ngủ. Chờ đã, sao ngươi lại quấn ta lại? Mau thả ra, thả ra. Bảo sao Mộc Như Phong cứ cảm thấy kỳ lạ, thì ra không biết từ lúc nào, băng vải đã quấn chặt lấy toàn thân hắn. Băng vải rất nghe lời, lập tức thả lỏng khỏi người Mộc Như Phong, cuối cùng quấn quanh tay phải của hắn. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, khiến Mộc Như Phong không kìm được rùng mình. Ngươi! Sao ngươi chỉ mặc mỗi quần đùi vậy? Tiền Tiểu Nghệ kinh ngạc thốt lên, lùi lại mấy bước. Hả? Mộc Như Phong lúc này mới phát hiện, trên người mình ngoại trừ một chiếc quần đùi màu đen, hoàn toàn trần như nhộng. Đúng vậy, hắn có thói quen chỉ mặc quần đùi khi ngủ. Nhanh, tạo cho ta một bộ quần áo và quần dài. Mộc Như Phong có chút xấu hổ, lập tức ra lệnh. Sau khi Mộc Như Phong ra lệnh, băng vải nhanh chóng hưởng ứng, chỉ trong vài giây, một bộ quần dài và áo dài tay bằng băng vải đã được mặc lên người Mộc Như Phong. Xin lỗi. Mộc Như Phong có chút ngượng ngùng xin lỗi Tiền Tiểu Nghệ. Không, không sao, tạo hình của ngươi rất đặc biệt. Tiền Tiểu Nghệ khen ngợi một tiếng. À, Mộc Như Phong đang nhìn tạo hình của mình, đơn giản là quái dị không thể tả, nói đặc biệt thì đúng là rất đặc biệt. Ô ô ô, xình xịch, xình xịch, xình xịch, một đoàn tàu, từ trong sương mù dày đặc chạy tới. Mặt đất rung chuyển. Toàn bộ phòng chờ, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút. Tàu đã vào ga, mọi người nhất định phải ghi nhớ những lời ta vừa nói, nhất định không được vi phạm quy tắc. Mọi người, cố gắng sống sót nhé. Cùng lúc đó, trong đầu tất cả mọi người vang lên một thông báo. Tiến vào phó bản, chuyến tàu huyết tinh, loại hình phó bản nhiều người cỡ lớn, số người tham gia, 30 người, xẹt xẹt, xẹt. Ken, đoàn tàu đã vào ga, xin mời tất cả hành khách rời khỏi phòng chờ, đến sân ga chờ soát vé lên tàu. Thông báo của kỹ của nhà ga vang lên sau một tràng âm thanh rè rè, một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Xe lửa chạy nhanh đến, khi tới gần đài ngắm trăng, tốc độ giảm xuống, từ từ lái vào vị trí quỹ đạo của đài ngắm trăng. Một luồng gió lạnh mang theo quỷ khí, gào thét mà đến, khiến đám người không tự chủ được rùng mình một cái. Lạnh, lạnh quá. Rõ ràng trước đó vẫn là nhiệt độ cao 37, 38 độ, bây giờ lại làm cho đám người lạnh đến mức có chút run rẩy. Cũng may, luồng khí lạnh kia đến nhanh, đi cũng nhanh, nhiệt độ lập tức ấm lên một chút, không đến nỗi khiến đám người cống đến run rẩy. Tất cả mọi người, hiện tại, lập tức rời khỏi phòng chờ, đi ra đài ngắm trăng, xếp hàng soát vé lên tàu. Thành Hữu Lâm lớn tiếng hô. Một bộ phận người nghe theo Thành Hữu Lâm cùng Cù Liên Hồng, cẩn thận nghiêm túc hướng phía đài ngắm trăng đi đến. Thế nhưng, vẫn có một bộ phận người không tin tưởng Thành Hữu Lâm. Bọn hắn cầm điện thoại di động ra, ý đồ gọi điện thoại, thậm chí còn muốn rời khỏi phòng chờ. Ta nói lại lần nữa, đi ra đài ngắm trăng, soát vé lên tàu. Thành Hữu Lâm ngăn ở trước mặt những người muốn rời đi, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Lấy ra cái giấy chứng nhận rách nát đến dọa ta. Cút ngay, không thì đừng trách nắm đấm của lão tử không có mắt. Một nam tử dáng người tráng kiện vẻ mặt coi thường nhìn Thành Hữu Lâm. Cũng chính vì sự việc này, khiến những người đang chuẩn bị đi về phía đài ngắm trăng ở phía bên kia dừng bước chân, nhìn về phía bên này. Cho thể diện mà không cần. Thành Hữu Lâm còn chưa mở miệng, đã thấy Cù Liên Hồng nhanh chân đi tới. Phía sau còn đi theo một Như Phong, Tiền Tiểu Nghệ cùng hai nhân viên khác là Tiết Phàm và Thẩm Vũ. Giao cho ta. Thành Hữu Lâm mở miệng nói. Thành Hữu Lâm giơ tay lên, xòe năm ngón tay, trong nháy mắt, năm đạo tơ máu từ trên năm ngón tay bắn ra. Trong ánh mắt hoảng sợ của năm người kia, trong nháy mắt quấn quanh trên người của bọn hắn. Năm người trực tiếp bị nhấc bổng lên. Đi thôi, đi ra đài ngắm trăng. Thành Hữu Lâm chậm rãi đi về phía đài ngắm trăng. Năm người kia thì bị hắn dùng tơ máu quấn quanh, giống như đang mang theo mấy quả bóng bay lơ lửng giữa không trung. Những người còn lại thấy tình cảnh này, từng người chấn kinh dị thường. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn hắn, ngay lập tức, bọn hắn không dám ở lại chỗ cũ, nhanh chóng đi về phía đài ngắm trăng. Năm người lơ lửng giữa không trung hoảng sợ muốn kêu to, nhưng lại bị tơ máu bịt miệng, không cách nào phát ra âm thanh. Lâm ca, chiêu này của ngươi, đẹp trai thật, ngươi khế ước con quỷ gì vậy? Một Như Phong tiến lại gần, hiếu kỳ hỏi. Thành Hữu Lâm vừa muốn mở miệng, Cù Liên Hồng ở bên cạnh cướp lời, hắn khế ước một con tuyến quỷ, rất thích chơi khăm người khác, đồ vô dụng. Ha ha, nó như kiểu ngươi đánh thắng được ta vậy. Thành Hữu Lâm cũng giễu cợt nói. Đánh không thắng ngươi. Đến, hai chúng ta so tài một chút. Cù Liên Hồng nhíu mày. Ta nói, Hồng tỷ, Lâm ca, hai người xem xét trường hợp được không? Tiền Tiểu Nghệ thấy hai người lại muốn ầm ĩ lên, vội vàng khuyên can. Một Như Phong trông thấy một màn này, lắc đầu, sao hết lần này tới lần khác lại là hai người này tiến vào cùng một phó bản. Đúng rồi, lần này phó bản. Chúng ta có thể sẽ tiến vào những toa tàu khác nhau, tất cả mọi người phải chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị tách ra. Cù Liên Hồng nói. Ừm, ta biết rồi, Hồng tỷ. Tiền Tiểu Nghệ gật gật đầu. Tách ra. Một Như Phong trong lòng vui mừng, có thể tách ra là tốt nhất rồi. Chỉ một lát sau, đám người đã đi tới trên đài ngắm trăng. Đợi đã, ta chợt nhớ ra, Tiểu Mộc, lần này mặc dù là lần thứ hai ngươi tiến vào phó bản, nhưng cũng coi là người mới, ngươi hẳn là chưa xem qua công lược về huyết tinh đoàn tàu phải không? Thành Hữu Lâm bỗng nhiên nói. Chưa, các ngươi nói qua cho ta nghe đi. Một Như Phong nói. Đúng lúc này, cửa xe lửa đã sớm đổ lại bỗng nhiên mở ra, từng nhân viên phục vụ từ trong cửa xe đi ra. Một Như Phong đánh giá một phen đoàn tàu màu đỏ, trừ đầu tàu ra, tổng cộng có 10 khoang xe. Từ đuôi tàu bắt đầu, từ toa xe số 10 đến toa xe số 2, đều có một vị nhân viên phục vụ đi ra. Những nhân viên phục vụ này có nam có nữ, đều mặc đồng phục giống nhau. Bọn hắn không có hình thù kỳ quái, đều là thân người, chỉ là làn da tương đối tái nhợt. Vẻ mặt không có bất kỳ biểu lộ nào, toàn bộ nhìn chằm chằm vào những hành khách sắp lên tàu là bọn hắn, lộ ra vẻ quỷ dị. Bị những nhân viên phục vụ này nhìn chằm chằm, khiến một đám hành khách chờ tàu không rét mà run. Tất cả mọi người lập tức xem vé tàu của mình, phía trên hẳn là có ghi toa xe và số ghế tương ứng. Trong vòng 3 phút nhất định phải lên tàu, nếu không sẽ vi phạm quy tắc, chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Cù Liên Hồng lại lần nữa nhắc nhở một tiếng. Cả đám nghe vậy, lập tức lấy vé tàu ra. Quả nhiên, trên tấm vé tàu nhúng máu lúc trước đã hiển thị rõ ràng số toa xe và số ghế. Lúc này, Thành Hữu Lâm cũng thả 5 người, bóng bay, kia xuống. Sau khi 5 người kia hạ xuống, thở mạnh cũng không dám, cẩn thận nghiêm túc lấy vé tàu ra xem. Mục Như Phong nhìn một cái, phát hiện mình ở toa xe số 8, số ghế là 20. Ta ở toa xe số 8, số ghế 20, có ai cùng toa xe với ta không? Mục Như Phong dò hỏi. Ta ở toa xe số 5. Tiết Phàm mở miệng nói. Ta cũng ở toa xe số 5. Thẩm Vũ giơ vé tàu lên nói. Ta ở toa xe số 10, Tiểu Nghệ, còn ngươi? Cù Liên Hồng dò hỏi. Ta ở toa xe số 9. Sắc mặt Tiền Tiểu Nghệ có chút tái nhợt. Không sao, Tiểu Nghệ, ta ở cùng toa xe với ngươi. Thành Hữu Lâm an ủi. Thời gian cấp bách, ta nói với ngươi mấy quy tắc kia, nhất định phải ghi nhớ, hành sự cẩn thận. Thành Hữu Lâm vỗ vỗ vai Mộc Như Phong. Sau đó hắn lại nhìn về phía Tiết Phàm và Thẩm Vũ, hai người các ngươi mục tiêu hàng đầu, đó là sống sót, thông quan phó bản, trở thành người chơi. Về phần những người bình thường kia, trong trường hợp không gây nguy hiểm cho sự an toàn của bản thân các ngươi, thì có thể giúp bọn hắn. Vâng, Lâm ca. Hai người nặng nề gật đầu. Nhanh đi soát vé lên tàu đi. Cù Liên Hồng thúc giục một tiếng, vội vàng đi về phía toa xe số 10. Đối với việc không cùng một đám người thuộc ban ngành liên quan ngồi cùng một toa xe, Mục Như Phong vẫn cảm thấy rất không tệ. Mục Như Phong nắm chặt vé tàu, đi tới trước toa xe số 8. Toa xe số 8 nằm ở phía sau, số người lên tàu không nhiều, chỉ có 2 người, thêm Mục Như Phong nữa là 3 người. Hai người phía trước đã sớm soát vé lên tàu. Vé tàu. Nhân viên phục vụ đưa tay ra, chậm rãi mở miệng nói. Toa xe số 8 là một nữ nhân viên phục vụ, dáng người cao gầy, mặt tất chân viền ren màu đen, khuôn mặt rất xinh đẹp. Nếu không phải làn da trắng bệch, còn có chút quỷ dị ở đôi mắt, tuyệt đối là một đại mỹ nữ. Mộc Như Phong đưa vé tàu qua. Lên tàu đi. Nhân viên phục vụ gật gật đầu, trả lại vé tàu cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhận lấy vé tàu, sau đó đi lên tàu. Vừa tiến vào đoàn tàu, Mộc Như Phong liền cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị cường đại. Luồng khí tức này thoáng qua rồi biến mất. Khí tức thật mạnh, cường độ của huyết tinh đoàn tàu này so với tinh hồng ưu tuyển còn cao hơn, bất quá, hách của ta sao còn chưa tới. Mộc Như Phong thầm nghĩ. Nhắc Tào Tháo liền đến. Chỉ thấy trong đầu hắn vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra thế ký chủ tiến vào phó bản, hách thêm 5 thành công, mời ký chủ ở 3 loại hách sau đây, lựa chọn sử dụng một loại trong đó. Kiểm tra thế ký chủ tiến vào phó bản. Hách thêm thành công, mời ký chủ ở 3 loại hách dưới đây, lựa chọn sử dụng một loại trong đó. 1. Vô hạn hồn tệ, bắt đầu nhận được 1.000000000 hồn tệ, có thể tùy ý tiêu xài. 2. Tăng phúc gấp trăm lần, có thể tăng phúc gấp trăm lần một thuộc tính đơn lẻ của bản thân, có thể tùy thời chuyển đổi thuộc tính bất kỳ. 3. Thạch đầu nhân, ngươi sẽ trở thành một tảng đá bình thường, không có gì lạ. Không có bất kỳ cảm giác tồn tại nào, ngươi có thể bình yên thông quan phó bản lần này. Hửng. Mộc Như Phong dừng bước chân, hơi kinh ngạc. Lần này 3 cái hách, nói thế nào đây, vô cùng, tuyệt. Mộc Như Phong suy nghĩ kỹ một chút, cuối cùng lựa chọn cái hách thứ nhất, vô hạn hồn tệ. Sở dĩ lựa chọn cái này, tự nhiên là bởi vì hắn đã hiểu rõ, hồn tệ trong thế giới quỷ dị quan trọng đến mức nào. Đầu tiên, từ trong tư liệu biết được, Phó bản quỷ dị về cơ bản đều là tương thông, những phó bản này cộng đồng hợp thành một thế giới quỷ dị to lớn. Thế giới quỷ dị cũng có trật tự, mà hồn tệ chính là tiền tệ trong thế giới quỷ dị. Tất cả vật phẩm, đạo cụ, thậm chí là khế ước quỷ vật đều cần dùng đến hồn tệ. Quan trọng nhất là, hồn tệ bên trong còn ẩn chứa quỷ khí, lấy mệnh giá hồn tệ để xác định nồng độ quỷ khí. Mệnh giá hồn tệ càng lớn, quỷ khí ẩn chứa bên trong càng mạnh mẽ. Giống như một Như Phong xử lý 4 con quỷ trong phòng ngủ 302, chỉ thu được 325 khối hồn tệ, cũng là bởi vì bọn chúng hút quỷ khí trong hồn tệ để tăng cường tự thân. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ giữ lại một chút hồn tệ, dùng để mua sắm vật phẩm cần thiết thường ngày. Cho nên mới dẫn đến việc trên người bọn họ không có bao nhiêu hồn tệ. Có tiền có thể sai khiến ma quỷ, câu này không chỉ có tác dụng ở thế giới hiện thực, mà ở thế giới quỷ dị, càng thêm hữu dụng. 1.000 tỷ hồn tệ nha, một Như Phong cũng muốn trải nghiệm một phen hệ thống thần hào. Về phần cái hách thứ hai, tăng phúc gấp 100 lần, cho dù là tăng phúc 1.000 lần, gặp phải một vài quỷ vật quỷ dị, kỳ thật tác dụng cũng không lớn. Cái hách thứ hai này là cái mà Mộc Như Phong bỏ qua, pass, đầu tiên. Về phần cái hách thứ ba, thật rất có ý tứ, thạch đầu nhân, thuộc tính người trong suốt, có thể bình yên vượt qua phó bản ở đây. Nếu như muốn thông quan, lựa chọn cái này tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Nhưng là, Mộc Như Phong không muốn đạt được độ hoàn thành thông quan thấp nhất 100%. Cho nên, Mộc Như Phong lựa chọn bắt đầu nhận được 1.000 tỷ hồn tệ. Lựa chọn xong hách, cũng không có động tĩnh gì. Điều này khiến Mộc Như Phong có chút nghi hoặc, chợt, dưới sự thúc giục của nhân viên phục vụ, chậm rãi đi về phía toa xe. Tiến vào toa xe, Mộc Như Phong đánh giá một chút tình hình bên trong. Phát hiện hành khách bên trong không tính là nhiều. Người sống, chỉ có 2 người tiến vào lúc trước, cộng thêm chính Mộc Như Phong, toa xe này tổng cộng có 3 người sống. Mà hành khách quỷ dị, cũng chỉ có vẻn vẹn 10 người. Phải biết, một toa xe này có thể chứa hơn 100 người. Cho nên, toa xe mờ tối nhìn trống rỗng, có vẻ hơi quỷ quyệt. Thật thối. Trong lòng Mộc Như Phong nổi lên từng tia gợn sóng. Vừa tiến vào toa xe, hắn đã ngửi thấy một mùi hôi thối hỗn hợp của nhiều loại mùi vị. Có loại mùi cá chết nát, tôm thối rửa, cũng có loại mùi xác chết, còn có một mùi máu tươi. Những mùi này lại cùng một chút mùi thối không tên nào đó hỗn hợp lại với nhau, thật khiến cho người ta khó chịu đựng. Thêm vào hoàn cảnh cho phép, làm Mộc Như Phong có chút bắt đầu khẩn trương. Nói cho cùng, đây cũng chỉ là lần thứ hai hắn tiến vào phó bản, 2 ngày trước, hắn cũng chỉ là một người làm công bình thường mà thôi. Mộc Như Phong hồi tưởng lại thuộc tính khát máu của mình. Khát máu, sau khi phát động trạng thái này, dễ giận, dễ nóng nảy, quên đi sợ hãi, giảm xuống 5% cảm giác đau. Chú thích: cần hút máu mới có thể phát động trạng thái này. Lúc này vừa ngoan tâm cắn nát đầu lưỡi của mình. Một mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng Mộc Như Phong. Một cảm giác khác thường, từ đáy lòng dâng lên. Sợ hãi. Kinh hoảng. Toàn bộ biến mất không thấy, thay vào đó là khát máu. Một vòng màu máu từ trong mắt Mộc Như Phong lóe lên. Quả nhiên, hút máu của mình cũng có thể phát động trạng thái khát máu. Về phần thời gian duy trì, Mộc Như Phong chưa thử qua, nhưng không quan trọng, chỉ là làm khổ đầu lưỡi của mình một chút. Rất nhanh, Mộc Như Phong tìm được chỗ ngồi của mình, ở bên trái toa xe, là ghế đôi. Phiền cô nhường một chút, chỗ ngồi của ta là số 20. Mộc Như Phong lễ phép nói. Vị trí của hắn là ở trong cùng, gần cửa sổ, bên cạnh hắn là số 19, dựa vào lối đi nhỏ ở giữa. Trên ghế số 19, ngồi một lão nải nải. Lão nải nải này dĩ nhiên không phải người sống, mà là một quỷ dị. Lão nải nải liếc qua Mộc Như Phong, nói, lão bà tử ta không thích ngồi cạnh người sống, đi một bên. Nói xong, lão nải nải mở cái giỏ trúc đậy kín mà nàng ôm trong ngực ra. Một mùi máu tươi nồng đậm xộc vào mặt. Bên trong là một cái đầu người đàn ông trung niên mặt mày bình hòa nhưng thất khiếu chảy máu. Nhi tử, con ra hít thở không khí đi. Lão nải nải nói, đem cái đầu người kia ra. Đầu người đột nhiên mở hai mắt ra, nhận ra khí tức người sống, thư kỷ niên khóa chặt Mộc Như Phong, sau đó nhìn chằm chằm vào hắn. Mẹ, con muốn ăn thịt, thịt của hắn thơm quá, con thật muốn ăn. Quái dị chính là, âm thanh của cái đầu người này, lại là giọng trẻ con. Nhi tử ngoan, bây giờ còn chưa đến giờ ăn cơm, chờ một chút. Lão bà cười tủm tỉm nói. Vâng ạ, mẹ. Mẹ thả con ra, con muốn vận động một chút. Đầu người còn nói thêm. Được, ta thả con xuống. Lão bà lúc này liền đem cái đầu người kia đặt ở trên ghế số 20. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ nào. Mặc dù có chút kinh khủng, nhưng đối với Mộc Như Phong trước mắt mà nói, hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Đúng rồi, vừa vặn có thể thử nghiệm kỹ năng quy tắc kia. Mộc Như Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là, làm thế nào mới có thể để cho quỷ dị này trở thành địch nhân của hắn đây, Mộc Như Phong cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp thử phát động kỹ năng quy tắc, ngươi chết ta sống. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, duy trì trong một giờ, ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp đôi, duy trì trong một giờ, gần như là trong nháy mắt, Mộc Như Phong liền cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình tăng vọt gấp 2. Hắn nhanh chóng mở bảng cá nhân. Tên, Mộc Như Phong tổ, 24 đẳng cấp, level, một lực lượng, 42, 14 cộng 14 cộng 14, tinh thần, 33, 11 cộng 11 cộng 11, thể chất, 42, 14 cộng 14 cộng 14, ô khế ước, không kỹ năng, ngươi chết ta sống, đạo cụ, băng vải thơm ngát, dao phay oán khí 10 phần, đến bí chế của túc quản bác gái X2, diêm, miệng yêu ca hát, hồn tệ, 10000000004178 đúng vậy, thuộc tính quả nhiên tăng lên gấp 2. Về phần nói, duy trì một giờ, hắn đối với điều này không có chút nào ngoài ý muốn. Dù sao, nếu là không có giới hạn thời gian, vậy thì chính là thần kỹ thực sự. Đoàn tàu sắp khởi động, mời hành khách chưa vào chỗ ngồi nhanh chóng vào chỗ, đoàn tàu sắp khởi động, mời hành khách chưa vào chỗ ngồi nhanh chóng vào chỗ, đoàn tàu sắp khởi động, mời hành khách chưa vào chỗ ngồi nhanh chóng vào chỗ, trên loa phát thanh của đoàn tàu, liên tiếp vang lên 3 lần. Vị đầu người tiên sinh này, làm phiền ngài nhường một chút. Mộc Như Phong tay cầm dao phay, trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Nha, muốn động thủ sao? Đến, ngươi chém chết lão bà tử ta đi. Lão bà không chút nào hoảng sợ, thậm chí còn duỗi cổ ra để Mộc Như Phong chặt. Đúng vậy, thực sự duỗi rất dài, cổ của lão bà trọn vẹn duỗi dài gần 1 mét, lộ ra quái dị vô cùng. Lão bà biến thành quái cổ dài, hai mắt hưng phấn nhìn chằm chằm Mộc Như Phong. Tự hồ rất mong đợi Mộc Như Phong động thủ. Mộc Như Phong tự nhiên không có động thủ. Cù Liên Hồng bảo hắn biết quy tắc, trong đó có một điều, bên trong đoàn tàu, cấm chỉ ra tay với người sống. Đúng vậy, điều quy tắc này chính là dùng để bảo vệ bọn hắn, những người chơi này. Nếu như người chơi ra tay với quỷ dị, như vậy, đầu quy tắc này liền vô dụng, quỷ dị có thể phản kích, ra tay với người chơi đó. Cho nên quái cổ dài chờ mong Mộc Như Phong ra tay. Chỉ riêng đầu quy tắc này, cũng không biết đã dùng bao nhiêu sinh mạng con người mới kiểm tra ra được. Quy tắc trên huyết tinh đoàn tàu, không rõ ràng, cần người chơi tự mình thăm dò. Cũng chính điểm này, mới tạo ra tỷ lệ tử vong kinh khủng trên huyết tinh đoàn tàu. Phó bản huyết tinh đoàn tàu xuất hiện nhiều lần như vậy, cho dù tỷ lệ tử vong thấp nhất, cũng đạt tới 50%. Cao nhất có khi lên tới chính thành tỷ lệ tử vong, đơn giản chính là một lò sát sinh đúng nghĩa. Quái cổ dài tự hồ nhìn ra Mộc Như Phong không muốn động thủ, lúc này con ngươi đảo một vòng, cổ lại lần nữa duỗi dài, hướng về phía cổ Mộc Như Phong mà tới. Nhìn bộ dáng này, tự hồ chuẩn bị dọa Mộc Như Phong, để hắn ra tay. Cũng chính lúc này, bỗng nhiên, không gian bốn phía tự hồ ngưng động. Mặc kệ là quái cổ dài, vẫn là tiểu nam hài vuốt bóng da phía trước, hoặc là nhân viên phục vụ mới vừa tiến vào toa xe, giờ phút này đều đứng im không nhúc nhích. Tình huống gì? Mộc Như Phong cũng đã nhận ra không thích hợp. Hắn phát hiện, thậm chí ngay cả huyết tinh đoàn tàu từ đầu đến cuối đều dừng lại, điều này cũng chứng minh, huyết tinh đoàn tàu cũng chịu ảnh hưởng. Một đoàn hắc vụ, trống rỗng xuất hiện trước người Mộc Như Phong. Một vòng kim sắc quang mang từ trong hắc vụ này lấp lóe mà ra. Đó là một tấm thẻ màu đen, xung quanh tấm thẻ, lại là khung màu vàng kim. Mặt chính tấm thẻ, viết 3 chữ to, hắc kim thẻm ở mặt sau, thì viết 4 chữ lớn, thiên địa ngân hàng quỷ khí cực kỳ nồng đậm từ tấm hắc kim thẻ này tản ra. Hắc Kim thẻ người sử dụng tôn quý, mạo muội quấy rầy, ta là giám đốc Thiên Địa Ngân Hàng, Triệu Hoàng Vũ, cảm tạ ngài đã làm thẻ Hắc Kim tại ngân hàng chúng ta. Thực sự rất xin lỗi, vốn nên ta tự mình đến đây, nhưng có một cổ lực lượng cường đại ảnh hưởng, không cách nào làm cho ta tự mình đến, chỉ có thể mở một cái thông đạo, đem Hắc Kim thẻ đưa đến trước mặt ngài. Ngài là siêu cấp VIP, người sử dụng tôn quý nhất của Thiên Địa Ngân Hàng chúng ta, nếu ngài có nhu cầu, có thể tới Đế Đô, Tổng Bộ Thiên Địa Ngân Hàng, chúng ta sẽ dùng quy cách cao nhất khoản đãi ngài. Trong Hắc Kim thẻ, truyền đến một thanh âm. Mộc Như Phong nghe vậy, có chút sững sờ, chợt kịp phản ứng, vội vàng nói, không cần. Nói xong, Mộc Như Phong đưa tay đem Hắc Kim thẻ cầm trong tay. Thiên Địa Ngân Hàng Hắc Kim thẻ, tấm thẻ này chính là siêu cấp VIP cao cấp nhất của Thiên Địa Ngân Hàng, điều kiện thu hoạch được, cần ký gửi 1 tỷ hồn tệ mới có thể nhận được. Số dư trong tài khoản hiện tại, 1.000 tỷ nguyện quả, có thể tùy thời rút tiền mặt từ trong Hắc Kim thẻ. Mộc Như Phong nhìn dãy số không liên tiếp kia, nuốt một ngụm nước bọt. Vị khách tôn kính, cổ lực lượng kia tăng cường, ta phải rời đi, mong ngài nhất định phải tới Tổng Bộ Thiên Địa Ngân Hàng ở Đế Đô, chúng ta, xì xì xì, thanh âm biến mất, đoàn hắc vụ kia cũng đã biến mất. Cổ lực lượng kia, là huyết tinh đoàn tàu, hay là hắc của hắn? Mộc Như Phong trong lòng âm thầm suy tư. Nghĩ đến, hẳn là lực lượng hắc, làm hắn không cách nào chân thân đến đây, chỉ có thể thông qua Hắc Kim thẻ để truyền lại một chút tin tức. Thiên Địa Ngân Hàng, tuyệt đối là thế lực lớn cao cấp nhất trong quỷ dị thế giới. Chỉ riêng khí tức của vị giám đốc Thiên Địa Ngân Hàng kia, liền có thể làm huyết tinh đoàn tàu dừng lại và không gian ngưng động, điểm này liền có thể nhìn ra. Cấp bậc của Thiên Địa Ngân Hàng tuyệt đối có thể nghiền ép huyết tinh đoàn tàu. Lúc này, Mộc Như Phong cũng chú ý tới, đồng hồ trên toa xe kia đã bắt đầu chuyển động, tựa hồ lập tức liền có thể nhảy lên. Nhìn Hắc Kim thẻ tản ra nồng đậm quỷ khí trong tay, Mộc Như Phong trực tiếp thu nó vào thanh vật phẩm. Tất cả lực lượng đều biến mất, không gian bị đứng im xung quanh khôi phục nguyên dạng. Quái cổ dài kia cũng tiếp tục hướng về phía Mộc Như Phong mà tới. Tựa hồ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra lúc trước. Mộc Như Phong không thèm nhìn, đưa tay, liền thấy băng vải trực tiếp kéo dài mà ra, trong nháy mắt liền đem toàn thân quái cổ dài bao vây lại. Quái cổ dài bị cưỡng ép ngồi xuống, sau đó băng vải cấp tốc lan tràn về phía trên ghế ngồi. Rất nhanh, quái cổ dài còn đang giãy giụa kịch liệt liền bị trói trên ghế ngồi, không thể nhúc nhích. Là ta mời ngươi rời đi đâu? Hay là ta, Mộc Như Phong còn chưa nói hết, chỉ thấy cái đầu người kia cực kỳ nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế ngồi, sau đó rơi chính xác vào trong giỏ trúc trên đất. Không cần hỗ trợ, nắp giỏ trúc tự động bay trở về, đậy kín nó lại. Sớm như vậy không phải tốt hơn sao? Mộc Như Phong lắc đầu, giật mình ngồi xuống ghế số 20. Cách đó không xa, nhân viên phục vụ vốn muốn tới, trông thấy Mộc Như Phong ngồi xuống, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối. Chỉ không đến 30 giây nữa, đoàn tàu liền sẽ khởi động, đến lúc đó hành khách còn chưa an vị, chính là con mồi của nàng ta. Huống hồ, huống hồ, huống hồ, đoàn tàu chậm rãi khởi động. Nhà ga cũ kỹ kia cũng dần dần biến mất trong mắt Mộc Như Phong. Không lâu sau, chút ánh sáng cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảnh sắc ngoài cửa sổ trở nên một mảnh đen kịt, cũng không biết đường ở nơi nào, huyết tinh đoàn tàu tựa hồ đang tiến hành xuyên thẳng qua trong dị độ không gian, quả nhiên là quỷ dị vô cùng. Các lữ khách tôn kính, xin chào, trạm tiếp theo là trại gà Cung Sơn. Xin đừng ồn ào lớn tiếng trên tàu, nếu trong tay không có vé xe, mời kịp thời mua vé bổ sung. Thanh âm quảng bá lại một lần nữa vang lên. Cùng lúc đó, tất cả hành khách còn sống lên xe, trong đầu đồng thời vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Phó bản cỡ lớn nhiều người, huyết tinh đoàn tàu, số người tham dự, 30 người, số người sống sót hiện tại, 28 người, điều kiện thông quan, sống sót đến trại gà Côn Sơn, mỗi khi đến một trạm, độ hoàn thành gấp bội, sống sót đến trại gà Côn Sơn. Mộc Như Phong nhớ lại quảng bá lúc trước, trạm tiếp theo, không phải chính là trại gà Côn Sơn sao? Mới vừa lên xe chưa bao lâu, vậy mà đã chết hai người rồi. Mộc Như Phong nhìn số người sống sót hiện tại, hơi kinh ngạc. Phải biết mặc kệ là Cù Liên Hồng hay Thành Hữu Lâm, hoặc Thẩm Vũ mấy người, đều đã nói rõ một chút quy tắc cơ sở cho những hành khách kia. Không nghĩ tới, vậy mà vẫn chết mất hai người. Giờ khắc này, Mục Như Phong mới rốt cục kiến thức được tỷ lệ tử vong trong phó bản quỷ dị cao đến mức nào. Các vị hành khách, chúng ta còn cách trạm tiếp theo 3 tiếng đồng hồ, vì phục vụ các ngươi tốt hơn, chúng ta đã chuẩn bị tỉ mỉ một chút đồ ăn cho các ngươi. Nhân viên phục vụ chẳng biết từ lúc nào, đã đẩy một chiếc xe đẩy nhỏ, chậm rãi đi tới từ miệng nối toa xe. Trên xe đẩy, có một ống sắt to lớn, bên cạnh ống sắt còn có một nửa thùng nhựa, bên cạnh nữa còn có một chồng bát to bằng nửa quả bóng đá. Nhân viên phục vụ dừng lại ở hàng ghế thứ nhất. Nơi đó, vừa vặn có một hành khách, không phải người sống. Tạo hình tương đối buồn nôn, gương mặt hư thối, cùng thân thể sưng phù, trong đó còn có thi trùng cùng dòi bọ béo mập chui tới chui lui. Hôm nay có món gì? Con quỷ này dường như thường xuyên đi chuyến tàu này. Thưa tiên sinh, hôm nay có canh xương tim phổi, bên trong còn thêm huyết nhân sâm và thi trùng trên 3 năm. Nhân viên phục vụ nói. Chà, vậy hôm nay có lộc ăn, bất quá giá cả cũng không thấp a. Vị hành khách kia hỏi. Uống canh tim phổi, giá ưu đãi 10 hồn tệ, thêm thi trùng cùng huyết nhân sâm, giá ưu đãi 20 hồn tệ, nếu thêm một cái xương đùi, 50 hồn tệ. Nhân viên phục vụ vừa trả lời, vừa trực tiếp mở nắp thùng sắt lớn. Nắp đậy vừa mở, vị hành khách kia thò đầu vào xem xét, mũi khẽ ngửi, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tốt, xem ra lần này đều dùng nguyên liệu tốt nhất, cho ta một phần 20 tệ. Hành khách lên tiếng nói. Phù phù. Một âm thanh vang lên. Trong hốc mắt con quỷ đó, một con dòi bò ra, rơi thẳng vào trong thùng sắt lớn. Dòi rơi vào thùng sắt, bất kể là quỷ dị hay nhân viên phục vụ đều không có phản ứng gì. Rất nhanh, một bát canh lớn được đưa đến tay con quỷ dị. Thơm, thơm quá. Hắn uống một ngụm hết hơn phân nửa, sau đó nhai nuốt nhân sâm và thi trùng trong miệng, ngon lành say sưa. Nhân viên phục vụ tiếp tục đẩy xe đẩy nhỏ, lần này đến trước hàng ghế thứ ba. Dì ơi, con nhớ trước kia đều cung cấp đồ ăn miễn phí, sao lần này lại cần tiền? Đứa bé cầm quả bóng da ngẩng đầu hỏi. Bởi vì có rất nhiều hành khách khiếu nại đồ ăn miễn phí chúng ta cung cấp quá khó ăn, cho nên tuần trước chúng ta đã ra mắt dịch vụ mới. Nhân viên phục vụ giải thích. Thì ra là vậy, dì ơi, vậy xương đùi trong này là của người sống, hay là người nhân bản? Nếu là người nhân bản, vậy thì không đáng tiền. Đứa bé lại hỏi. Đương nhiên không phải người nhân bản, mà là, chính là cùng loại với những người kia, nếu không, cũng sẽ không bán đắt như vậy. Nhân viên phục vụ chỉ vào ba người Mục Như Phong nói. Vâng ạ, dì ơi, cho con một phần 50 tệ đi, ấm dạ dày, đợi lát nữa ăn tiệc. Đứa bé nói chuyện, còn nhìn về phía Mục Như Phong phía sau, vẻ mặt ngây thơ. Mục Như Phong không có phản ứng gì, nhưng hai người chơi khác lại bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Một bát canh lớn được múc đầy, bên trong có một đoạn xương lớn, trên mặt canh nổi đầy thi trùng và nhân sâm. Có thể thấy phần này rất đầy đặn. Đứa bé một tay cầm lấy khúc xương lớn, cắn một miếng, nhai giòn tan. Hình như đã đông lạnh qua. Vẫn thích ăn tươi hơn, bất quá khai vị một chút cũng không tệ. Đứa bé nghiêm trang nói. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy nhỏ đến hàng thứ tư, cũng chính là chỗ của Mục Như Phong. Vị, hành khách này, ngài muốn gì? Nhân viên phục vụ đối mặt với lão nãi nãi bị trói chặt, vẫn mở miệng hỏi. Ngô ngô ngô. Lão nãi nãi dùng sức giãy giụa, nhưng không nhúc nhích được chút nào, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Nhân viên phục vụ, ta báo cáo, ở đây có một đầu người quỷ trốn vé. Mục Như Phong đột nhiên chỉ vào cái giỏ trúc trên đất nói. Hửng. Có người trốn vé. Ánh mắt nhân viên phục vụ lóe lên một tia máu. Đúng, chính là trong giỏ trúc này, có một đầu người quỷ, hắn không có mua vé. Mục Như Phong nói. Nhân viên phục vụ không nói gì, trực tiếp đưa tay chụp vào giỏ trúc. Ngay lúc này, nắp giỏ trúc đột nhiên bật mở, đầu người quỷ trực tiếp nhảy ra ngoài. Ta mua vé bổ sung, ta mua vé bổ sung. Đầu người quỷ lập tức lên tiếng. Mua vé bổ sung. Tốt, giá ưu đãi, 100 tệ. Nhân viên phục vụ hơi tiếc nuối nói. Con mồi của nhân viên phục vụ, không chỉ có người sống, mà quỷ dị cũng nằm trong số đó. Cái gì? 100 tệ. Vé xe không phải chỉ có 50 tệ sao? Đầu người quỷ kinh hãi. Ngươi có thể lựa chọn không mua vé bổ sung. Nhân viên phục vụ lạnh giọng nói. thân là nhân viên phục vụ, kiếm chút lợi lộc, điều này rất bình thường. Còn khiếu nại? Cũng không phải VIP tôn quý, khiếu nại thông thường, có tác dụng gì chứ? Tốt, ta mua vé bổ sung. Tiền của ta đều ở chỗ mẹ ta bây giờ bị hắn trói lại, ngươi bảo hắn thả mẹ ta ra. Đầu người quỷ nghiến răng nói. Nhân viên phục vụ nghe vậy, nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong mỉm cười với nhân viên phục vụ, không lên tiếng. Nhân viên phục vụ ánh mắt chớp động, chậm rãi mở miệng nói, vị đầu người tiên sinh này, mời lập tức mua vé bổ sung, nếu không, tiền của ta ở chỗ mẹ ta, ngươi bảo hắn thả mẹ ta ra. Đầu người quỷ kinh hãi. Ô ô. Lão nải nải điên cuồng giãy giụa, quỷ khí mãnh liệt từ khe hở băng vải phát ra. Tuy nhiên, dù vậy, cũng chỉ khiến băng vải quấn thêm vài vòng. Không trả nổi tiền mua vé bổ sung, vậy ngươi là của ta. Nhân viên phục vụ cười nhe răng, đưa tay tóm lấy đầu người quỷ. Không, ta cắn nát băng vải của ngươi. Đầu người quỷ cắn vào băng vải. Răng nhọn trong miệng không ngừng ma sát, ý đồ cắn nát băng vải. Nếu băng vải biết nói, chắc chắn sẽ nói, ngươi ngoài việc làm ta ướt sũng nước bọt, ngươi còn có thể làm gì? Sự thật cũng đúng như vậy, răng sắc bén của đầu người quỷ hoàn toàn không thể cắn phá băng vải. Chủ yếu là do băng vải co giãn quá tốt, hay là răng của đầu người quỷ không sắc bén như trong tưởng tượng. Bắt được ngươi, ngươi là của ta. Nhân viên phục vụ cười nhe răng nói. Không đợi đầu người quỷ nói chuyện, nhân viên phục vụ một tay ấn hắn về phía bụng. Cùng lúc đó, phần bụng của nhân viên phục vụ nứt ra. Một quỷ anh vặn vẹo xuất hiện ở đó. A, đầu người quỷ kêu thảm một tiếng, cả người biến mất không thấy. Bụng của nhân viên phục vụ cũng khép lại, sau đó đem bộ đồ đã được lật lên mặt lại. Ngươi có thể thả vị hành khách này ra. Nhân viên phục vụ nhìn Mộc Như Phong nói. Không thành vấn đề. Mộc Như Phong cười nhạt, nhẹ nhàng vẫy tay, thu hồi băng vải. Lão nải nải vừa được cởi trói, cả người như hổ dữ phát cuồng, nhìn chằm chằm vào nhân viên phục vụ. Quỷ dị kinh khủng lan tràn ra, khiến người ta rùng mình. Thực lực của lão nải nải này rất mạnh, ít nhất, mạnh hơn nhân viên phục vụ trước mặt một chút. Vị hành khách này, ngài muốn gì? Canh sung 10 tệ, thêm huyết sâm và thi trùng 20 tệ, đầy đủ một xiên 50 tệ. Đối mặt với ác ý của lão nải nải, nhân viên phục vụ không hề hoảng sợ. Trên tàu, nàng không sợ người khác ra tay với nàng, hoặc là nói không ai dám ra tay với nhân viên phục vụ. 50 tệ. Lão nải nải nói từng chữ. Đoạn đường này còn rất dài. Lão nải nải ngồi trên ghế, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Mộc Như Phong. Ừm, rất dài. Mộc Như Phong gật đầu đồng ý, canh của ngươi đây. Nhân viên phục vụ bưng tới một bát xương canh lớn. Lão nải nải nhận lấy, chậm rãi bắt đầu ăn. Vị hành khách này, không biết ngài cần phần ăn nào. Nhân viên phục vụ nhìn về phía Mộc Như Phong. Trước mắt số người sống sót, 25, đột nhiên, trong mắt Mộc Như Phong, xuất hiện một khung màn hình màu máu. Lại có người chơi bị loại. Cù Liên Hồng nói qua, đoàn tàu sẽ cung cấp đồ ăn miễn phí, không thể cự tuyệt, nếu cự tuyệt, quỷ dị sẽ lấy đó làm lý do ra tay. Đồ ăn miễn phí đoàn tàu cung cấp tuy khó ăn một chút, nhưng chỉ cần ăn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hơn nữa cũng không cần lo lắng bị ô nhiễm, tối đa cũng chỉ buồn nôn một chút, trừ khi ngươi một hơi làm hết năm bát lớn. Nhưng nếu như vậy, đừng nói ô nhiễm, sợ là đã no căng đến nổ tung. Chỉ là, hiện tại phục vụ đã thay đổi, từ cung cấp miễn phí biến thành cung cấp có thu phí. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong mở miệng nói, đoàn tàu của các ngươi trước đó cung cấp đồ ăn miễn phí, hiện tại chẳng lẽ không cung cấp sao? Quả nhiên, những con rệp khế ước giả đều là quỷ nghèo. Nhân viên phục vụ lộ vẻ coi thường, sau đó từ trong thùng sắt lớn, lấy ra một phần đen xì từ một cái thùng nhỏ hơn đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong có thể thấy rõ ràng trong phần đen xì này còn lẫn một chút tóc cùng một ít loại trùng không rõ tên. Còn có cái mùi thối làm cho người buồn nôn, rất khó tưởng tượng, đồ ăn miễn phí này là từ đâu có được. Thối, thối không ngửi được, loại đồ vật này làm sao nuốt xuống, đoàn tàu của các ngươi cung cấp chỉ có những thức ăn này. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Ừm. Cho nên, ngươi là không muốn ăn. Nhân viên phục vụ lạnh giọng nói. Đây là đồ người ăn sao? Thái độ phục vụ của các ngươi chính là như vậy. Mộc Như Phong quát lớn. ta thái độ phục vụ có vấn đề gì không? Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ liếm liếm đầu lưỡi, nhìn về phía Mộc Như Phong ánh mắt mang theo một vòng màu máu. Chính ngươi nhìn xem, trong đồ ăn miễn phí này có tóc ta liền không nói, nhưng ngươi cung cấp đồ ăn có thu phí, ngươi nhìn một cái, một con giòi lớn như thế còn đang ngọ ngoậy bên trong. Ta không nhìn lầm, đây cũng là từ miệng hành khách lúc trước rơi ra ngoài a, đều như vậy, ngươi còn muốn tiếp tục bán đồ ăn này, ngươi còn nói thái độ phục vụ của ngươi không có vấn đề. Mộc Như Phong đứng dậy, lạnh giọng trách cứ. Cho nên, vậy thì như thế nào? Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nghiêng đầu, vẻ mặt thật thà nhìn Mộc Như Phong. Như thế nào? Những thức ăn này căn bản không phải là đồ người ăn, ta muốn đi toa ăn của các ngươi dùng cơm. Mộc Như Phong nói. Toa ăn. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ lại là cười lạnh một tiếng, một cổ ác ý kinh khủng từ trong cơ thể hắn tản ra. Quỷ khí mắt thường có thể thấy được lan tràn ra. Muốn đi toa ăn. Vị hành khách này, ngươi chẳng lẽ không biết rõ toa ăn thấp nhất tiêu phí đều cần 1.000 hồn tệ. Đã ngươi xách ra muốn đổi toa xe, ta cũng thỏa mãn ngươi, nhưng là, nếu như ngươi không bỏ ra nổi hồn tệ, vậy ta không ngại đem đầu ngươi vặn xuống để nguôi cơn giận của ta. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ liếm liếm đầu lưỡi, vẻ mặt khát máu nói. Mộc Như Phong ý niệm câu thông hắc kim thẻ, trong tay hắc quang lóe lên, liền thấy 10 tờ tiền 100 đồng xuất hiện trong tay. Tiền này của ta, đủ sao? Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Nhìn một chồng tiền mặt trong tay Mộc Như Phong, nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ rõ ràng ngây ngẩn cả người. Ba. Một thanh âm vang lên. Mộc Như Phong dùng sức đập chồng tiền mặt lên khuôn mặt trắng nõn của nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ. Đây là tiền boa của ngươi, ta hiện tại có thể đi toa ăn sao? Mộc Như Phong nói. 10 tờ tiền mệnh giá 100 hồn tệ rơi tứ tán. Những quỷ dị xung quanh đã sớm chú ý tới nơi này, trông thấy hồn tệ rơi lả tả trên đất, trợn cả mắt lên. Đặc biệt là lão nãi nãi ngồi ở bên cạnh, càng là mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có hồn tệ, người sống này lại có nhiều hồn tệ như vậy. 1.000 a, đây chính là 1.000 hồn tệ. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ rốt cục cũng phản ứng kịp, nàng ta lập tức ngồi xổm xuống, bắt đầu nhanh chóng nhặt những hồn tệ kia lên. Khi đứng dậy lần nữa, đã đổi lại một bộ khuôn mặt tươi cười. Tiên sinh tôn kính, xin ngài tha thứ cho ta vô lễ lúc trước. Ngài hiện tại có thể đi hướng toa ăn ở vào toa xe số 1. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ giờ phút này trở nên cực kỳ nhiệt tình. Quỷ khí thả ra trước đó cũng lập tức thu lại. Vậy ngươi còn không tránh cặp chân đen thui kia của ngươi ra, cho ta một con đường. Sao, muốn ta bay qua sao? Mộc Như Phong lạnh nhạt nói. Thật có lỗi, tiên sinh, là ta sơ sót. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ lập tức kéo xe đẩy nhỏ lui lại mấy bước, nhường ra một cái thông đạo cho Mộc Như Phong. Đúng rồi, tiên sinh, đây là thẻ ăn của ngài. Có được chứng minh này, nhân viên phục vụ toa xe khác sẽ không ra tay với ngươi. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nói, lấy ra một tấm thẻ ăn đưa cho Mộc Như Phong. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, đi vào lối đi nhỏ, hướng phía toa xe số 7 đi đến. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp 3, duy trì 1 giờ, ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường 4 lần, duy trì 1 giờ. Ngươi chết ta sống, kỹ năng phát động thành công, địch nhân đã tử vong, toàn thuộc tính tăng cường gấp 10, duy trì 1 giờ. Bên trong toa xe đoàn tàu này, tất cả hành khách quỷ dị đều thể hiện ác ý cực mạnh đối với Mộc Như Phong. Cũng làm cho Mộc Như Phong thuận lợi kéo căng kỹ năng quy tắc của mình. Thời khắc này Mộc Như Phong, toàn thân cảm giác tràn đầy lực lượng, đại não cũng rõ ràng chưa từng có. Mộc Như Phong hiện tại cũng xác định, muốn xác nhận đối phương là địch nhân, rất đơn giản, chỉ cần sinh ra ác ý đối với mình, vậy liền có thể phán định đối phương là địch nhân. Mà lại, hắn chỉ cần sinh ra ác ý đối với người khác, như vậy cũng có thể phán định đối phương là địch nhân. Quả nhiên, bên trong thế giới quỷ dị này, tất cả quỷ dị đều thuộc về trạng thái tử vong, quả thực là thiên đường cho kỹ năng quy tắc của hắn. Mộc Như Phong mở ra giao diện thuộc tính cá nhân. Tính danh: Mộc Như Phong, tuổi tác: 24, đẳng cấp: Level 1, lực lượng: 154, 14 cộng 140, tinh thần: 121, 11 cộng 110, thể chất: 154, 14 cộng 140, ô khế ước, không, kỹ năng, ngươi chết ta sống, đạo cụ, băng vải thơm ngào ngạt, giao phay oán khí 10 phần, nến bí chế của túc quản bác gái X2, diêm, miệng yêu ca hát, hát kim thẻ, hồn tệ, 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 làm sao? Cho tiền qua nha, ở thế giới hiện thực hắn chưa từng cho qua, không nghĩ tới lần đầu tiên cho tiểu tỷ tỷ quỷ dị ở thế giới quỷ dị. Bất quá, nói thật, cảm giác cho tiền qua, vẫn là thật thoải mái, ha ha, lúc này, Mộc Như Phong đi tới trước mặt hai người chơi mới kia, dừng bước chân. Cũng không phải Mộc Như Phong không muốn đi, mà là hai người này đứng dậy, đưa tay ngăn ở trước mặt Mộc Như Phong. Ngươi tên là Mộc Như Phong đi, ngươi hẳn là nhân viên chính thức, ngươi muốn cứu chúng ta nha. Đúng a, đồ đen xì kia, thật buồn nôn, ta mới không muốn ăn. Ta thấy hồn tệ của ngươi giống như rất nhiều, có thể hay không cho chúng ta một điểm, chúng ta cũng đi toa ăn dùng cơm. Hai người này, một nam một nữ, nam khoảng 40-50 tuổi, mập mạp, ăn mặc lôi thôi, trên mặt còn có một số vết son môi, cả người nồng nặc mùi rượu. Hiển nhiên là mới vừa từ quán rượu nào đó bị kéo vào phó bản. Một người nữ khác, tuổi chừng 25-26, ăn mặc rất lòe loẹt, lớp phấn trên mặt kia có thể in ra một khuôn mặt trên miếng vải đen. Các ngươi muốn mượn bao nhiêu? Mộc Như Phong hỏi. Mượn 1.000. Người phụ nữ lòe loẹt kia vừa muốn mở miệng, lại bị người đàn ông trung niên kia ngắt lời. Mượn 1 vạn, cho ta mượn 1 vạn, ta cam đoan rất nhanh sẽ trả lại cho ngươi. Yêu diễm nữ nhân nghe xong, trong lòng có chút giật mình, nàng vốn muốn mượn 1.000 nha, không ngờ nam nhân này mở miệng chính là 1 vạn, 1 vạn. Phốc, ha ha. Mộc Như Phong không nói chuyện, một quỷ dị bên cạnh lại nhịn không được cười ra tiếng. 1 vạn rất nhiều sao? Trung niên nam tử có chút mơ hồ. Chủ yếu hắn nhìn Mộc Như Phong ra tay chính là 1.000 hồn tệ, tự nhiên là cảm thấy hồn tệ này giá trị không khác gì nhân dân tệ, thậm chí còn thấp hơn. Cho nên mới cảm thấy 1 vạn khối hồn tệ không tính là gì, dù sao, hắn đi quán rượu một lần, tiêu phí cũng không chỉ 1 vạn khối. Ha ha, 1 vạn hồn tệ có thể mua được 10 mấy gia hỏa ra thịt giá cao như ngươi. Quỷ dị kia cười nhạo nói. Các ngươi an tâm đợi ở chỗ này đi, nhớ kỹ ta đồng sự trước đó đã nói, lá gan phải lớn, tâm phải tỉ mỉ. Nhân viên phục vụ tiểu thư, làm phiền cô cho hai người bọn họ đánh 1 phần đồ ăn miễn phí, số lượng có thể ít một chút. Mộc Như Phong quay đầu nhìn về phía nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nói. Được rồi, không có vấn đề tiên sinh. Nhân viên phục vụ tiểu tỷ tỷ nghe vậy, liền vội vàng gật đầu đáp. Mặc dù nàng vẫn muốn ăn sống hai người này, 1.000 khối tiền qua, để nàng không cách nào cự tuyệt. Nàng có thể cự tuyệt, thế nhưng, vạn nhất các loại vị tiên sinh này sau khi trở về, nhìn thấy, không chừng liền muốn khiếu nại nàng. Có thể tại phòng ăn tiêu phí khách hàng, vậy cũng là khách hàng VIP tôn quý, dạng khiếu nại này, nàng sẽ bị phạt. Ngươi! Hừ, không mượn liền không mượn, nói còn dễ nghe như vậy. Trung niên nam tử nghe vậy hừ lạnh một tiếng, ngồi lại trên ghế. Yêu diễm nữ tử kia vốn định mặt dày mày dạn xông tới, nhưng nhìn thấy bộ dáng trung niên nam tử lúc này, do dự một chút, cũng một lần nữa ngồi xuống. Mộc Như Phong cười ha ha, trực tiếp rời khỏi toa xe số 8. Xem ra, tiền tiểu nghệ nói cho ta biết tin tức, vẫn là rất trọng yếu. Mộc Như Phong sở dĩ biết rõ toa ăn, tự nhiên đều là do tiền tiểu nghệ thông báo. Chỉ tiếc, dù có quy tắc này, cũng không có người chơi nào tiến về toa ăn. 1.000 hồn tệ a, quỷ dị đều đau lòng, huống chi là người chơi. Hồn tệ của người chơi sẽ chỉ ít hơn so với quỷ dị. Đương nhiên, Mộc Như Phong là một ngoại lệ. Hắn hôm nay đã xem như tạm thời có được tự do tài chính. Mộc Như Phong đi tới toa xe số 7. Hành khách ở toa xe số 7 tương đối nhiều. Không chỉ người chơi nhiều, mà quỷ dị cũng nhiều. Người mới có 6 vị, quỷ dị thì có hơn 20 cái. Giờ phút này, bên trong toa xe số 7, cũng không bình tĩnh. Trên mặt đất, có một lượng lớn huyết dịch. Nhân viên phục vụ toa xe số 7 kia đang cầm cây lau nhà, lau sàn. Đồng thời, còn có một quỷ dị dáng vóc gầy yếu, lại mọc ra cái miệng như giác hút, đang nằm rạp trên mặt đất hút huyết dịch. Nhìn 6 người mới người chơi kia run lẩy bẩy, Mộc Như Phong biết rõ, nơi này hình như đã chết một người sống. Khi một Như Phong xuất hiện tại toa xe số 7, tất cả quỷ dị, bao gồm 6 người sống kia, đều nhìn về phía một Như Phong. Ừm. Nhân viên phục vụ nhìn thấy một Như Phong đến, khuôn mặt băng lãnh, thế mà bắt đầu cười quỷ dị. Trong lúc đoàn tàu chạy, cấm chỉ rời khỏi chỗ ngồi, mà ngươi đã vi phạm quy định. Nhân viên phục vụ duỗi ra đầu lưỡi thật dài, liếm liếm chóp mũi của mình, một mặt nhe răng cười đi về phía một Như Phong. Cây lau nhà trong tay đều trực tiếp vứt bỏ, trong mắt tựa hồ chỉ còn lại một Như Phong tồn tại. Một Như Phong không nhanh không chậm đem thẻ cơm lấy ra, lung lay trước mặt nhân viên phục vụ lưỡi dài kia. Thẻ cơm. Nhân viên phục vụ kia ngồi xổm tại chỗ, hồ nghi nhìn một Như Phong cùng thẻ cơm trong tay hắn. Là tự ngươi cút đi, hay là ta đem ngươi ném ra ngoài? Một Như Phong thản nhiên nói. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a. Nhân viên phục vụ nghe vậy giận tím mặt. Phách lối? Ta còn có thể phách lối hơn, ngươi có muốn thử một lần không? Một Như Phong cười lạnh nói. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể phách lối như thế nào. Nhân viên phục vụ cũng cười lạnh nói. Chỉ thấy một Như Phong lấy ra một xấp hồn tệ. Mỗi một tờ đều là mệnh giá 100 khối, tổng cộng 100 tờ, tổng cộng 1 vạn hồn tệ. Một Như Phong nắm một đầu, sau đó trực tiếp dùng tiền mặt quất vào mặt nhân viên phục vụ. 3. Một tiếng vang trầm, truyền khắp toàn bộ toa xe số 7. 3, 3, 3, 3, liên tiếp 5 lần, Một Như Phong dùng hết toàn lực, quất mạnh vào mặt nhân viên phục vụ. Thời khắc này Một Như Phong, thế nhưng là đã điệp gia thuộc tính gấp 10. Cho dù là dùng tiền mặt vung bàn tay, cũng trực tiếp làm cho khuôn mặt của nhân viên phục vụ vỡ nát. Huyết nhục buồn nôn xen lẫn huyết dịch đỏ sậm vẩy ra. Một màn này, không chỉ nhân viên phục vụ mơ hồ, mà ngay cả hành khách còn lại cũng đều khiếp sợ nhìn Một Như Phong. Thế nào? Ta có đủ phách lối hay không, ngươi? Nhân viên phục vụ kịp phản ứng, nộ khí tăng vọt, nhưng lại bởi vì một vạn hồn tệ trong tay Một Như Phong mà không dám phát tác. Tiện tay lấy ra một vạn hồn tệ, cho dù là khế ước giả, cũng tuyệt đối là khách nhân cực kỳ tôn quý. Nếu xa trưởng biết rõ hắn chậm trễ quý khách, vậy hắn sẽ phải tiếp nhận trừng phạt tàn khốc. Đủ loại như thế, khiến cho biểu lộ của nhân viên phục vụ cực kỳ thú vị. Đúng lúc này, Một Như Phong rút ra 10 tờ hồn tệ, nhét vào bên chân của mình. Đây là tiền thuốc men của ngươi. Một Như Phong thản nhiên nói. Nhân viên phục vụ nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, cuối cùng là mừng rỡ. Đa tạ tiên sinh, đa tạ tiên sinh. Nhân viên phục vụ lộ ra vui mừng trên mặt, trực tiếp ngồi xổm xuống, bắt đầu nhặt tiền. Ừm. Giày của ta giống như dính thịt nhão cùng huyết dịch trên mặt ngươi, lau cho ta. Một Như Phong lại nói. Không có vấn đề, không có vấn đề, ta cam đoan cho quý khách sáng bóng không nhúng bụi trần. Nhân viên phục vụ không hề cảm thấy mình hiện tại rất mất mặt, ngược lại cảm thấy hôm nay là được thiên đại may mắn. 1.000 khối hồn tệ a. Cho dù là hắn cũng cần tiết kiệm hơn nửa năm mới có được. Những quỷ tộc nguyệt quan như bọn hắn, có được 1.000 khối tiền tiết kiệm, tuyệt đối là một bút nhiều tiền. Không chỉ nhân viên phục vụ không cảm thấy mất mặt, những quỷ dị hành khách ở toa xe số 7, thế mà cũng đều hâm mộ nhìn về phía nhân viên phục vụ. Tựa như đang nói, tại sao người lau giày ở đó không phải là bọn hắn, ánh mắt của bọn hắn cũng không tự chủ rơi trên người Một Như Phong, trong mắt tràn đầy tham lam cùng vẻ kiêng dè. Hiển nhiên, người sống có thể có được nhiều hồn tệ như vậy, nhất định là một khế ước giả đẳng cấp cao. Sau khi nhân viên phục vụ lau sạch giày cho hắn, Một Như Phong lại ném xuống 200 tiền boa, rồi nhẹ nhàng rời đi trong ánh mắt nịnh nọt của nhân viên phục vụ kia. Từ đầu đến cuối, mấy người mới kia đều không dám tiến lên cùng Một Như Phong trò chuyện, chớ nói chi là ngăn cản hắn. Rất nhanh, Một Như Phong liền đi tới toa xe số 6. Điều khiến người ta kỳ quái là, toa xe số 6, thế mà lại một mảnh tường hòa. Không có bất kỳ mùi máu tươi nào, 5 người mới ở trên toa xe số 6, hoàn hảo không chút tổn hại ngồi tại chỗ của mình, đang ngủ, còn những hành khách quỷ dị kia, cũng giống như thế, ngủ trên ghế. Mà nhân viên phục vụ kia, cũng không thấy tung tích. Không, không đúng, nhân viên phục vụ này, cũng không có biến mất, mà là ngồi ở hàng ghế đầu tiên bên trái. Nhân viên phục vụ này cũng là một nữ nhân viên xinh đẹp, đồng dạng đang mê man. Mà ngay sát vách nhân viên phục vụ, đang ngồi một tên béo mập mặc đồ trắng sau lưng, là dầu mỡ quỷ. Dầu mỡ quỷ này lộ vẻ mặt dâm mị nhìn nữ nhân viên phục vụ. Hai tay dầu mỡ quỷ không ngừng bóp xoa trong không khí. Mũi của hắn cũng không ngừng ngửi mùi trên thân nữ nhân viên phục vụ, mùi hôi thối của thi thể, vẻ mặt hưởng thụ. Không sai, chính là mùi hôi thối của thi thể, khẩu vị của hắn nặng như vậy. Khi nhìn thấy Mộc Như Phong xuất hiện, dầu mỡ quỷ kia lộ ra vẻ kinh hoảng. Bất quá, khi phát giác Mộc Như Phong là một người chơi, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Tiểu tử, hôm nay bản đại gia tâm tình tốt, mau cút đi. Dầu mỡ quỷ quát lớn. Mộc Như Phong liếc mắt nhìn gã này, yên lặng đi về phía trước. Nghĩ đến việc cả thùng xe này bình hòa như vậy đang ngủ, đều là công lao của dầu mỡ quỷ này. Mộc Như Phong cũng không quấy rầy, cứ để toa xe số 6 này tiếp tục kéo dài như vậy đi. Dầu mỡ quỷ nhìn Mộc Như Phong đi tới chỗ nối tiếp với toa xe số 5, cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Gã này là một khế ước giả cấp 1, ngay cả quỷ dị cũng không có khế ước, thế mà còn có thể tùy ý đi đến toa xe khác, là một kẻ hung ác. Bất quá, cũng không liên quan đến ta, hắc hắc hắc. Dầu mỡ quỷ vốn có bộ dáng trầm tư, biến thành bộ dạng trư ca, nhìn chằm chằm nữ nhân viên phục vụ xinh đẹp kia một cách dâm mị. Quẹ, Mộc Như Phong vừa mới vào toa xe số 5, chỉ nghe thấy một tràng âm thanh nôn khan. Đó là một nữ tử mặc váy di ca, áo lót nhỏ. Không thể nói là rất xinh đẹp, nhưng trang điểm cũng coi như là một mỹ nữ, càng là bởi vì hào phóng, tuyệt đối là người mới áp đảo quần phương trong đám người chơi. Nhưng mà, mỹ nữ di ca này hình như là do nôn khan quá nhiều, thế mà biến thành nôn thật. Nhưng, lại bởi vì không dám nôn đồ trong dạ dày ra mặt đất, cũng chỉ có thể che miệng mình lại. Lập tức, hai bên quai hàm của mỹ nữ di ca phồng lên. Thật lâu, mỹ nữ di ca đưa ra một quyết định trọng đại. Nàng đem đồ vật đã nôn ra, nuốt xuống lần nữa. Hô! Sau khi nuốt đồ vật xuống, mỹ nữ di ca lúc này mới thở phào một hơi, trong dạ dày cũng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Què! Mấy người chơi mới khác trông thấy một màn này, cũng có chút không đè nén được cảm giác cuộn trào trong dạ dày mình. Cũng may, bọn hắn nhẫn nại vẫn tương đối mạnh, cuối cùng đều không có nôn ra. Một tiên sinh, ngày sau lại đến toa xe số 5 rồi. Tiết Phàm ngồi phía sau cũng phát giác Mộc Như Phong đột nhiên đến, rất là chấn kinh. Một tiên sinh. Thẩm Vũ lúc này cũng phát hiện Mộc Như Phong, có chút không dám tin vào mắt mình. Hai người bọn họ mặc dù cũng là người chơi mới, nhưng là bởi vì đã nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp. Cho dù là ăn đồ ăn miễn phí lại buồn nôn kia, cũng hoàn toàn không có cảm giác nôn mửa. Dù sao, đồ vật khó ăn hơn nữa, bọn hắn cũng đã từng nếm qua. Ha ha, xem ra các ngươi cũng khiến nhân viên phục vụ cung cấp đồ ăn miễn phí, là chính các ngươi nghĩ tới, hay là nhìn thấy quỷ dị khác muốn đồ ăn miễn phí? Mộc Như Phong cười hỏi. Ta cũng chỉ là thử một lần mà thôi, ta cảm thấy mặc dù bọn hắn cung cấp đồ ăn có thù lao, nhưng đồ ăn miễn phí cũng không nhất định bị hủy bỏ. Tiết Phàm nói. Không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Con rệp, ngươi không hảo hảo ở tại toa xe của chính mình, lại dám đến chỗ của ta, vậy coi như ngươi vận khí không tốt. Lúc này, nhân viên phục vụ ở vị trí hàng cuối cùng trên hành lang nhìn Mộc Như Phong với vẻ mặt nhe răng cười. Hắn buông xuống cái môi lớn trong tay, mà chân sau tiếp theo lại đạp, đúng là bay thẳng qua. Đương nhiên, bay tới vẻn vẹn chỉ là đầu của hắn, thân thể bởi vì dẫm lên đồ vật không biết tên nào đó, trực tiếp ném xuống đất. Đầu người ngồi xổm giữa không trung, mắt nhìn thân thể ngã sấp xuống, sau đó hoàn toàn không để ý. Chỗ đứt không ngừng phun ra quỷ khí nồng đậm, nhanh chóng tiếp cận Mộc Như Phong. Sao lại không nên ép ta đây? Mộc Như Phong thở dài, móc ra một xấp tiền mặt. Đại lực xuất kỳ tích. Tiền mặt mang theo lực lượng khổng lồ, trúng đích chính xác vào bên mặt trái của đầu người. Đầu người bay ngược trở về với tốc độ nhanh hơn. Bành! Một tiếng vang thật lớn. Đầu người trực tiếp đập vào trên vách tường, sau đó, phù phù. Một tiếng, thế mà trực tiếp chui vào trong thùng canh xương lớn kia. Một màn này, trực tiếp khiến những hành khách chung quanh sợ ngây người. Khế ước giả này thế mà lại phách lối như vậy, trời ạ, ta còn là lần thứ nhất trông thấy có khế ước giả dám động thủ với nhân viên phục vụ. Ha ha, đừng nói khế ước giả, ta đều chưa thấy qua có quỷ dị dám ra tay với nhân viên phục vụ. A. Khoan, gã này trong tay, cầm là hồn tệ, trời ơi, nhiều hồn tệ như vậy, cái này cần có bao nhiêu nha? Nguyên bản một đám quỷ dị kinh ngạc, sau khi phát hiện hồn tệ trong tay Mộc Như Phong, từng cái trong mắt lóe lên vẻ tham lam. Thậm chí, bọn hắn đều đã ngo ngoe muốn động. Nếu không phải nhân viên phục vụ ở chỗ này, bọn hắn tuyệt đối phải ùa lên. Ngươi dám đánh ta, quỷ đầu bốc lên khói đen từ trong thùng bay ra. Tự hồ phát giác được trong miệng có đồ vật gì đó, vừa định phun ra, nhưng lại phát hiện là cộng nhân sâm, không nỡ phun ra, nhấm nuốt mấy lần sau, trực tiếp nuốt xuống. Chợt, lại bay trở về trên thân thể đã đứng dậy lại lần nữa. Mộc Như Phong không nói gì, chậm rãi đi về phía nhân viên phục vụ. Lại dám đối ta ra tay, không thể tha thứ, không thể tha thứ, nhân viên phục vụ giờ phút này nội tâm đã là lửa giận ngút trời. Một lát công phu như vậy, Mộc Như Phong đã đi tới trước mặt nhân viên phục vụ. Mộc Như Phong vù vù mấy lần, rút ra 10 tờ tiền mặt. Ta hôm nay tâm tình không tốt, 100 khối, một bạc tai, thế nào? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Nhân viên phục vụ vốn muốn ra tay nghe vậy, sửng sốt một cái, có chút không kịp phản ứng. Ta, tiên sinh, đánh ta, ta nguyện ý, một con quỷ dị chợt đứng dậy từ trên ghế, lớn tiếng la lên. Mộc Như Phong nghe vậy, đưa mắt nhìn lại, phát hiện đây là một con quỷ dị toàn thân mọc đầy xúc tu, thậm chí ngay cả mặt đều không nhìn thấy. Tiên sinh, một bạc tai không cần 100 khối, cho ta 50 là được, tuyệt đối phiến đến khi ngài hài lòng mới thôi. Một con quỷ dị khác phản ứng cực nhanh, cũng lên tiếng hô to. Hửng. Yên lặng. Nhân viên phục vụ lúc này, rốt cục cũng kịp phản ứng, hướng phía những hành khách ồn ào kia quát lớn một tiếng. Trong nháy mắt, những quỷ dị này trực tiếp liền yên tĩnh trở lại. Trừ phi là có thân phận nhất định hoặc là giá trị bản thân, nếu không, thân phận nhân viên phục vụ, lực uy hiếp vẫn là rất lớn. Vị tiên sinh này, ngươi đối ta ra tay, đã trái với quy tắc. Bất quá, thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cũng không đành lòng sát sinh, như vậy đi. Ngươi đem sấp hồn tệ trong tay ngươi bồi thường cho ta là được rồi. Ta cũng liền không tính toán với ngươi nhiều như vậy. Nhân viên phục vụ cười tủm tỉm nói. Bồi thường cho ngươi. Ta trái với quy tắc. Ngươi xác định ta trái với quy tắc sao? Mộc Như Phong cười nhạt nói. Làm sao? Ngươi đây là chuẩn bị không bồi thường sao? Đừng tưởng rằng ngươi là một khế ước giả, liền dám ở trên đoàn tàu làm càn. Nhân viên phục vụ cười lạnh nói. Hắn hoàn toàn không hề sợ Mộc Như Phong, bởi vì nếu gặp phải kẻ địch không thể đối phó, trong tình huống này, hắn có thể gọi xa trưởng tới. Trên huyết tinh đoàn tàu, xa trưởng chính là vua, là tồn tại vô địch. Nhân viên phục vụ tuy không thể xác định Mộc Như Phong có khế ước quỷ vật hay không, nhưng có thể đánh bay hắn, ắt hẳn là khế ước giả đã khế ước quỷ vật. Nhân viên phục vụ trên đoàn tàu các ngươi đối đãi khách nhân như vậy sao? Ta chỉ là muốn đến toa ăn để dùng cơm, vậy mà ngươi không nói không rằng liền ra tay với ta. Gọi cấp trên của ngươi ra đây, ta ngược lại muốn xem, phục vụ trên đoàn tàu các ngươi rốt cuộc đen tối đến mức nào. Mộc Như Phong lấy thẻ cơm ra, trên mặt làm ra biểu lộ oán giận. Khoảnh khắc thẻ cơm xuất hiện, sắc mặt nhân viên phục vụ trong nháy mắt liền thay đổi. Nếu như chỉ là Mộc Như Phong tự mình tiến vào toa xe của bọn hắn, vậy thì nhân viên phục vụ có thể mặc sức bào chế Mộc Như Phong, đều không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại thẻ cơm xuất hiện, vậy thì mọi chuyện đã khác. Thật sự muốn gọi xa trưởng tới, vậy thì hắn, sợ là sẽ trực tiếp bị nhét vào lò làm nhiên liệu cho xe lửa đi, cái này. Vị tiên sinh này, thật xin lỗi, là ta thất lễ, xin ngài thứ lỗi. Nhân viên phục vụ trong nháy mắt trở mặt, vội vàng tiến lên phía trước nói xin lỗi. Vẫn là câu nói kia, một bạc tai, 100 khối. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Không có vấn đề, tiên sinh ngài thích đánh bên trái, hay là bên phải đâu, bên trái đi, ta là người nhớ tình bạn cũ. Được rồi, tiên sinh, mời ngài. Nhân viên phục vụ nghiêng đầu, cố gắng đưa má trái của mình về phía Mộc Như Phong. Lúc này Mộc Như Phong cầm sấp tiền mặt kia, dùng sức vả vào mặt nhân viên phục vụ. Lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt khiến nhân viên phục vụ bay về phía bên trái. Nhưng mà, một giây sau, chỉ thấy một dải băng vải bắn ra, kéo nhân viên phục vụ kia trở lại. Chưa hết, dải băng còn trực tiếp quét ngang, cố định nhân viên phục vụ ngay trên lối đi. Ba, ba ba, ba ba ba, ba, thật xin lỗi, đánh ngươi thêm mấy lần, yên tâm, tiền sẽ không thiếu ngươi. Mục Như Phong rút ra mười mấy tờ tiền, tiện tay vứt trên mặt đất, sau đó nhanh chân đi về phía toa số 4. Khi đi ngang qua Tiết Phàm và Thẩm Vũ, hắn dừng bước, nói, hai người các ngươi an tâm chờ đợi ở đây, không có việc gì. Mục Như Phong nói xong, không đợi hai người đáp lời, liền trực tiếp biến mất tại chỗ nối giữa các toa xe. Thẩm Vũ và Tiết Phàm đưa mắt nhìn nhau, hai mặt nhìn nhau, trong lòng bọn họ thật sự là có một vạn câu hỏi vì sao. Bởi vì Mục Như Phong rời đi, băng vải tự nhiên cũng biến mất theo. Nhân viên phục vụ kia cũng nhờ vậy mà thoát khốn. Nhưng toàn bộ gương mặt bên trái đã bị đánh đến nhão nhoẹt, xương cốt bên trong đều nát vụn. Toàn bộ đầu không biết đã xoay tròn bao nhiêu lần. Cũng coi như là vận khí tốt, cú đánh cuối cùng của Mục Như Phong, ngược lại đã giúp chỉnh lại đầu của nhân viên phục vụ. Khoảnh khắc Mục Như Phong động thủ, hành khách bên trong toa xe, mặc kệ là người mới, người chơi hay là quỷ dị, đến thở mạnh cũng không dám. Cho dù là Mục Như Phong đã rời đi, những quỷ dị kia cũng chỉ dám nhỏ giọng bàn luận một chút. Thật sự là trước đó Mục Như Phong dùng tiền mặt đánh người khí thế, quá mức đáng sợ. Không chỉ có khí thế mạnh, lực lượng cũng đáng nể, dùng hồn tệ, thế mà đều có thể đánh nát mặt nhân viên phục vụ. Cái này nếu là dùng nắm đấm, hay là dùng thanh dao phay hắn đeo bên hông, chẳng phải là trong vài phút sẽ giải quyết xong bọn hắn, nhân viên phục vụ lắp đặt lại đầu của mình, sau đó nhanh chóng nhặt những tờ hồn tệ rơi vãi trên mặt đất. Chư vị, còn có ai cần dùng bữa không? Nếu như không có, ta liền đem đồ ăn thu lại. Nhân viên phục vụ giống như một con quỷ không có việc gì, trở lại xe đẩy, hướng phía các hành khách dò hỏi. Toa số 4. Mục Như Phong vừa tiến vào, liền cảm thấy toa xe có một luồng khí lạnh cực hạn. Những toa xe khác, nhiệt độ đại khái vào khoảng 17, 18 độ, tuy rằng lạnh một chút, nhưng là vẫn có thể tiếp nhận. Mà ở chỗ này, nước đóng thành băng là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Cho dù là Mục Như Phong hiện tại thể chất đã tăng cường gấp 10, cũng cảm nhận được cổ hàn ý mãnh liệt kia. Lúc này, một cơn gió lạnh thổi tới, khiến Mục Như Phong không tự chủ được rùng mình một cái. Ở đây có rất nhiều người mới, chừng 5 người, mỗi người đều bị lạnh đến run lẩy bẩy, co quắp trên ghế ngồi. Tự hồ chỉ có như vậy, mới có thể chống cự lại giá lạnh. Ngoại trừ người mới, ngay cả những quỷ dị kia cũng đều bị đông cứng đến run lẩy bẩy. Nhân viên phục vụ của toa số 4 đang ngồi ở hàng ghế trống đầu tiên. Thấy Mục Như Phong tới, hoàn toàn không muốn để ý tới, bởi vì, hắn cũng rất lạnh, hoàn toàn không muốn nhúc nhích. Ta nói, điều hòa ở đây sao lại mở thấp như vậy? Mục Như Phong nhìn luồng khí lạnh thổi ra từ đầu thông gió phía trên đoàn tàu, mở miệng dò hỏi. Không hỏi không được, những quỷ dị kia còn có thể chịu đựng, nhưng năm người mới kia, sợ là không chống đỡ được quá lâu. Mục Như Phong nếu không nhìn thấy, thì đó không phải là chuyện của hắn, nhưng hắn đã thấy, hơn nữa còn có năng lực, hắn tự nhiên không ngại giúp một tay. Lão! Con chuột, ở đây không có chuyện của ngươi, lập tức rời đi, nếu không ta không ngại ăn ngươi để sưởi ấm thân thể. Nhân viên phục vụ mở miệng nói. Mục Như Phong cũng không để ý tới nhân viên phục vụ, bởi vì ánh mắt của hắn đã bị một hành khách kỳ quái hấp dẫn. Đó là một con quỷ dị toàn thân cháy đen. Toàn thân trên dưới đều bốc lên sương mù màu đen, mơ hồ, Mục Như Phong còn nhìn thấy những đốm lửa nhỏ từ lớp da cháy đen kia. Tiêu quỷ kia tự hồ cũng đã nhận ra ánh mắt của Mục Như Phong. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Mục Như Phong, chậm rãi mở miệng nói, thật xin lỗi, ta thật sự là quá nóng, cho nên liền để nhân viên phục vụ mở điều hòa thấp một chút. Bọn hắn nếu không chịu được, có thể đổi chỗ ngồi, đến bên cạnh ta. Mục Như Phong không nói gì, nhìn chằm chằm vào tiêu quỷ này. Bỗng nhiên, Mục Như Phong mở miệng nói, ngươi là nhân viên cứu hỏa. Vật bao bọc trên đầu ngươi là mũ bảo hộ phòng cháy bị nóng chảy a. Tiêu quỷ nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó chậm rãi gật đầu. Đổi chỗ ngồi, cần 50 khối hồn tệ một lần, với ta mà nói không tính là gì, nhưng thật xin lỗi, dạo gần đây ta có chút kẹt tiền. Ta bị thương, nếu không dùng điều hòa để áp chế, ta sẽ mất lý trí. Tiêu quỷ lại nói. Không có việc gì, tiền ta trả, nhân viên phục vụ, tới đây. Mục Như Phong lên tiếng. Nhân viên phục vụ không để ý tới, chỉ là sau khi tiêu quỷ phóng thích ra một tia quỷ khí. Nhân viên phục vụ bất đắc dĩ đi tới. Mục Như Phong chỉ về phía mấy người mới kia, sau đó đổi toàn bộ chỗ ngồi của bọn họ đến mấy vị trí trước sau và hai bên tiêu quỷ. Năm người chơi kia lạnh đến mức hoàn toàn không thể động đậy, vẫn là Mục Như Phong lần lượt xách bọn họ đến chỗ ngồi. Thật sự, nếu Mục Như Phong đến chậm thêm mấy phút nữa, năm người chơi này thật sự sẽ bị chết cống. Ngươi xem như đã giải quyết giúp ta một vấn đề đau đầu, các ngươi hẳn là đến trạm kế tiếp liền có thể trở về a. Chỉ cần ngươi ở lại chỗ này, ta có thể đảm bảo ngươi bình yên trở về. Tiêu quỷ nói. Mạo muội hỏi một câu, ngươi định đi đâu vậy? Mộc Như Phong dò hỏi. Khủng phố bệnh viện. Tiêu quỷ nói. Là đi trị thương sao? Tiêu quỷ nghe vậy, lắc đầu. Thương thế của ta muốn chữa khỏi hoàn toàn, cần không ít hồn tệ. Gần đây lại đầu tư thất bại, thiếu một chút nợ bên ngoài, ngồi chuyến xe này đều là ký sổ, thật sự không bỏ ra nổi tiền dư thừa. Tiêu quỷ khi còn sống là nhân viên chữa cháy, cho dù sau khi chết, dường như trong lòng tồn tại tín niệm, thế mà thần kỳ giúp hắn giữ lại được một phần lý trí. Hắn đã chuẩn bị tìm nhân viên phục vụ ký sổ, hoặc là tìm những quỷ dị kia vay tiền, để người mới người chơi đổi chỗ ngồi. Mà hành động của Mộc Như Phong, thực sự đã giải quyết một vấn đề có chút đau đầu cho hắn. Đầu tư thất bại. Thiếu nợ và tiền chữa bệnh, tất cả cần bao nhiêu? Mộc Như Phong dò hỏi. Tiêu quỷ vốn không muốn trả lời, dù sao, con số này rất lớn. Nhưng mà, đối mặt với câu hỏi của Mộc Như Phong, tiêu quỷ cuối cùng vẫn đưa tay, giơ ra một ngón tay cháy đen. 1.000 vạn. Được, số thẻ của ngươi bao nhiêu, ta chuyển cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Hả? A. Trên đầu tiêu quỷ xuất hiện mấy dấu hỏi chấm. Một ngón tay của hắn, đại biểu là 100 vạn. Hắn khoảng thời gian trước đầu tư thất bại, hoặc là nói, là bị quỷ lừa gạt. Khiến bản thân mất đi 20 vạn tiền tiết kiệm, còn ngược lại thiếu thiên địa ngân hàng 50 vạn hồn tệ cho vay. Sau đó, hắn đi tìm quỷ dị lừa hắn tiền để báo thù. Chỉ tiếc, quỷ dị kia có không ít đồng bọn, tuy rằng đã xử lý không ít quỷ dị, nhưng quỷ dị chủ yếu kia không bỏ mình, đồng thời, chính hắn cũng vì vậy mà bị trọng thương. Tiền đầu tư không thu hồi được, đi trị liệu thương thế, còn tốn hao 30 vạn. Tính tổng lại, lỗ hổng của hắn là 100 vạn. 100 vạn A, đây chính là một con số cực kỳ khủng bố. Tuy rằng, vào thời kỳ toàn thịnh, hắn muốn kiếm được 100 vạn, chỉ cần khoảng 2-3 năm. Nhưng mà, kiếm 100 vạn và có sẵn 100 vạn, tuyệt đối là hai việc khác biệt một trời một vực. Hiện tại hắn đang trong trạng thái bị thương, muốn tích lũy đủ 100 vạn, không nghi ngờ gì là người si nói mộng. Số thẻ, đưa số thẻ của ngươi cho ta. Giọng nói của Mộc Như Phong, kéo tiêu quỷ đang trầm tư tỉnh lại. Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Tiêu quỷ nghiêng đầu, mặt đầy hồ nghi. Đem số thẻ của ngươi nói cho ta là được. Mộc Như Phong tiếp tục nói. Được. Số thẻ của ta là 671XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX thẻ, ý đồ chuyển khoản vào số thẻ này. Một giây sau, trong đầu Mộc Như Phong xuất hiện thông báo. Xin xác nhận, có phải chuyển khoản 1.000 vạn hồn tệ cho chủ tài khoản Trương Hiểu Kiệt của Thiên Địa Ngân Hàng, số thẻ 671XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dò hỏi. Ừm, đúng vậy. Tiêu quỷ sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Tốt, hẳn là đã đến rồi, ngươi xem thử đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Ừm. Trương Hiểu Kiệt chỉ cảm thấy Mộc Như Phong đang nói đùa. Bất quá, đúng lúc này, bỗng nhiên, hắn phát hiện trên người mình có chút động tĩnh. Rất nhanh, Trương Hiểu Kiệt lấy ra một tấm thẻ phát ra ánh sáng màu trắng từ trên người. Ta, thẻ của ta sao lại biến thành bạch kim thẻ rồi? Trương Hiểu Kiệt ngây ngẩn cả người. Rất nhanh, hắn nghĩ tới điều gì đó, lập tức lấy điện thoại ra, mở tin nhắn. Sau đó, hắn đã nhìn thấy một tin nhắn khiến hắn chấn động. Tài khoản số đuôi 1808 của ngài, vào ngày 17 tháng 7, lúc 12 giờ 21 phút, nhận chuyển khoảng 10 triệu. Không không nguyên, số dư còn lại 95000000. Không không nguyên, cái này, ngươi thật sự chuyển 1000 vạn hồn tệ cho ta. Giờ phút này, Trương Hiểu Kiệt cực kỳ chấn kinh. Hoàn toàn không dám tin tưởng đây là sự thật. 1.000 vạn A, trọn vẹn 1.000 vạn hồng tệ A, bởi vì hắn còn thiếu Thiên Địa Ngân Hàng 50 vạn, cho nên, khi tiền vừa vào tài khoản, liền bị trừ đi. Đây cũng là lý do chỉ còn lại 950 vạn. Những điều này không quan trọng, quan trọng là, vì sao khế ước giả này có thể có nhiều tiền như vậy? 1.000 vạn A, với thực lực của hắn, có thể nói, cả đời đều khó mà kiếm được, trừ khi thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước. Trong lòng Trương Hiểu Kiệt dâng lên rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc này, từ sau khi hắn chết, đã rất lâu không xuất hiện. Ngươi có chuyện gì không? Trương Hiểu Kiệt ổn định lại tâm tình, chậm rãi nói. Ta thấy ngươi có vẻ rất lợi hại, có thể ký kết khế ước với ta không? Ta còn chưa có khế ước qua quỷ dị. Mộc Như Phong mở miệng nói. Đúng lúc, hiện tại Mộc Như Phong còn ô trống khế ước, lại đụng phải một nhân viên chữa cháy quỷ thực lực cường đại, trong lòng còn có thiện niệm. Mộc Như Phong cảm thấy, khế ước với hắn, hẳn là rất tốt. Khoan, ngươi nói ngươi còn chưa khế ước qua quỷ dị. Ngươi là khế ước giả cấp 1. Trương Hiểu Kiệt lại lần nữa chấn kinh. Trương Hiểu Kiệt hơi kinh ngạc, tại sao một khế ước giả có tiền như vậy, lại còn chưa có khế ước quỷ dị? Đúng thế. Mộc Như Phong gật gật đầu. Trương Hiểu Kiệt nghe vậy, lắc đầu, nói, muốn khế ước ta, chờ ngươi lên cấp 5 rồi hãy đến tìm ta. Những hồn tệ này, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi, ta cam đoan, cấp 5. Mộc Như Phong có chút giật mình. Mộc Như Phong từ trong tư liệu của Triệu Đại Dũng cũng hiểu rõ, không chỉ người chơi phân đẳng cấp, quỷ dị tự nhiên cũng có phân cấp. Đẳng cấp của quỷ dị tổng cộng có 9 cấp, từ thấp đến cao, theo thứ tự là du hồn, xích quỷ, ác quỷ, hung quỷ, lệ quỷ, hồng y lệ quỷ, quỷ tướng, quỷ vương, quỷ đế. 9 cấp bậc này vừa đúng tương ứng với đẳng cấp của người chơi. Phải biết, khế ước giả muốn khế ước quỷ dị không thể vượt qua bản thân một cấp. Ví dụ, Mộc Như Phong hiện tại cao nhất chỉ có thể khế ước xích quỷ cấp 2, level 2, điều này cho thấy Trương Hiểu Kiệt lại là hồng y lệ quỷ cấp 6. Ngươi là quỷ cấp 6. Mộc Như Phong cảm thấy trong miệng hơi khô. Cái này là ta từ chỗ kẻ thù giành được, đối với ta không có tác dụng, cho ngươi, coi như là lợi tức. Trương Hiểu Kiệt lấy ra một tấm thẻ bài từ trên người, đưa cho Mộc Như Phong. Mộc Như Phong theo bản năng tiếp nhận, sau khi xem xét thuộc tính xong, lập tức rất chấn kinh. Thẻ bài hỏa diễm tái cụ, đem thẻ bài này dán lên bất kỳ phương tiện nào, có thể phóng thích địa ngục hỏa diễm, kích hoạt phương tiện, để nó có được năng lực khó tin. Thời gian duy trì xem quỷ lực của người sử dụng mà quyết định. Chú thích, cần quỷ lực ít nhất cấp 2 trở lên, mới có thể sử dụng. Mặc dù cần cấp 2 mới có thể sử dụng, bất quá ta đã rót quỷ lực vào trong, đại khái có thể sử dụng khoảng 10 lần, mỗi lần có thể duy trì 2 giờ. Trương Hiểu Kiệt nói. Thẻ bài này rất tuyệt, ta rất thích. Trong lòng Mộc Như Phong rất vui vẻ, lúc này liền nhét thẻ bài vào trong băng vải. Hắn lại hỏi, đúng rồi, khủng phố bệnh viện còn mấy trạm nữa? Trương Hiểu Kiệt nghe vậy, đáp, qua trại nuôi gà Cô Sơn, chính là khủng phố bệnh viện. Ta còn muốn đi toa ăn, sẽ không quấy rầy ngươi. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó mở miệng nói. Trong toa ăn có tương đối nhiều quỷ dị, ngươi, ha ha. Là ta nghĩ nhiều, không biết có thể cho ta phương thức liên lạc được không? Ban đầu Trương Hiểu Kiệt chuẩn bị khuyên Mộc Như Phong đừng đi toa ăn, bởi vì với thực lực của hắn, đi chẳng khác nào tìm chết. Bất quá nghĩ lại, Mộc Như Phong tài lực hùng hậu, không chừng còn có ác chủ bài mà hắn không biết. Được, số của ta là 177XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tới, ngươi lưu lại đi. Trương Hiểu Kiệt chỉ điện thoại nói. Mộc Như Phong rất nhanh cảm giác được điện thoại di động rung lên. Lấy ra xem từ trong băng vải, liền thấy một dãy số gọi tới. Mộc Như Phong lập tức lưu số của Trương Hiểu Kiệt. Đúng rồi, còn một việc, suýt chút nữa quên mất, ngươi biết, Tinh Hồng Ưu Tuyển, không? Mộc Như Phong bỗng nhiên hỏi. Tinh Hồng Ưu Tuyển? Ta biết, bán đồ rất tiện nghi, ta thường xuyên mua đồ ở đó. Trương Hiểu Kiệt nói. Mộc Như Phong vừa định mở miệng, bỗng nhiên, hắn nhận ra mấy người chơi mới kia, mơ mơ màng màng tự hồ sắp tỉnh lại. Trương Hiểu Kiệt lập tức hiểu ý, thể nội quỷ khí chấn động, trong nháy mắt, toàn bộ hành khách trong toa xe, bao quát quỷ dị, người chơi mới cùng nhân viên phục vụ đều trực tiếp ngủ say. Toàn bộ toa xe chỉ còn lại Mộc Như Phong cùng Trương Hiểu Kiệt hoàn toàn tỉnh táo. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, thoáng có vẻ hơi giật mình. Mà Trương Hiểu Kiệt tự hồ nhìn ra Mộc Như Phong chấn kinh, mở miệng nói, chút thủ đoạn nhỏ mà thôi, qua một thời gian, bọn hắn sẽ tỉnh lại. Đây chính là quỷ lực sao? Mộc Như Phong hỏi. Ừm, chờ ngươi khế ước quỷ dị đầu tiên, thể nội sẽ sản sinh ra quỷ lực. Trương Hiểu Kiệt nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Tốt, giờ ngươi có thể tiếp tục chủ đề khi nãy. Trương Hiểu Kiệt nói. Mộc Như Phong sở dĩ nhắc tới, tinh hồng ưu tuyển, tự nhiên vẫn là vì sự kiện thiết lập điểm từ đề ở thế giới hiện thực. Mộc Như Phong kể lại sự việc này cho Trương Hiểu Kiệt. Cái này, ta cũng không rõ lắm, nếu ngươi muốn thiết lập điểm từ đề ở thế giới hiện thực, vẫn cần phải cân nhắc thận trọng. Bất quá, sáng nay trước khi lên xe, ta có nhận được một tin tức đẩy tới, hẳn là sẽ giúp ích cho ngươi. Trương Hiểu Kiệt lấy điện thoại di động của mình ra, sau đó mở một phần mềm, mở tin tức ra cho Mộc Như Phong xem. Mộc Như Phong xem xét, ánh mắt có chút ngưng tụ. Đây là một app tên là Quỷ dị đầu đề tin tức. Phía trên vừa vặn có một tiêu đề chiếm gần nửa chiều dài. Chấn kinh. Tinh hồng ưu tuyển phát sinh vụ nổ lớn, thương vong thảm trọng, nghi ngờ do người mới khế ước giả gây ra. Mộc Như Phong lập tức nhấn vào thiên văn chương này. Chính văn, rạng sáng hôm nay, trong vườn hậu cần tinh hồng, phát sinh một vụ nổ lớn. Nghi ngờ có hơn 10 vị nhân viên tử vong, trong đó còn có một vị ác quỷ cấp 3. Theo người biết chuyện tiết lộ, chuyện này do một vị khế ước giả cấp 1 ở thế giới hiện thực gây ra. Truy cứu nguyên nhân, chính là tinh hồng tập đoàn không thể tuyển nhận đủ nhân viên, từ đó chuyển hướng tuyển nhận khế ước giả ở thế giới hiện thực. Theo phân tích của tiểu biên, tinh hồng tập đoàn cũng có thể nhân cơ hội này, khuếch trương thị trường sang thế giới hiện thực, từ đó phá vỡ thế cục bị, vong linh ưu tuyển, cùng, tịch tịch ưu tuyển, kìm kẹp. Mọi người đều biết, đại bộ phận tập đoàn đỉnh tiêm ở thế giới quỷ dị đã phát triển đến mức giới hạn, muốn tiếp tục đột phá, hoặc là diệt trừ những tập đoàn công ty cùng loại, hoàn thành lũng đoạn. Hoặc là, chỉ có thể phát triển sang một thị trường khác ở thế giới hiện thực. Theo số lượng khế ước giả càng ngày càng nhiều, đây cũng là một thị trường to lớn không thể khinh thường. Chỉ tiếc, thế giới hiện thực chung quy vẫn là hai thế giới khác biệt với thế giới quỷ dị của chúng ta. Mà cư dân quỷ dị chúng ta coi bọn hắn là thức ăn, đây cũng là một nguyên nhân quan trọng khó phát triển. Có chuyên gia từng nói, thế giới hiện thực đang dung hợp với thế giới quỷ dị, từ tình huống số lượng khế ước giả ngày càng nhiều, có thể thấy được điểm này. Rất nhiều tập đoàn đỉnh tiêm đều thử nghiệm đem thị trường mở rộng sang thế giới hiện thực, nhưng, rõ ràng, không có bất kỳ một nhà tập đoàn nào thành công. Tinh hồng ưu tuyển liệu có trở thành người dẫn dắt cho thời đại này? Chúng ta hãy cùng chờ xem. Thiên văn chương này, Mộc Như Phong đọc hết từng chữ một. Không thể không nói, bản tin này mang đến cho Mộc Như Phong rất nhiều thông tin quan trọng. Không ngờ, bác gái túc quản viên lại là một ác quỷ cấp 3. Mộc Như Phong lúc này mới biết, mình có thể xử lý bác gái túc quản viên là chiếm bao nhiêu thành phần may mắn. Dù Mộc Như Phong có được mô bản cương thi, nhưng muốn giết chết một kẻ có năng lực trái cây trơn bóng bản thấp phối kia, tuyệt đối khó mà làm được. Bởi vì thân thể trơn trượt không bám dính mỡ kia, khiến cho cự lực của Mộc Như Phong không có đất dụng võ. Cho dù dùng răng cương thi hút máu, cắn cũng chỉ là mỡ, ngoại trừ việc có thể hút một bụng dầu, hoàn toàn không hút được chút máu và năng lượng nào. Không ngờ, thế giới quỷ dị lại có cả tin tức thời sự. Trong lòng Mộc Như Phong vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Đa tạ, bản tin này rất có ích cho ta. Mộc Như Phong trả điện thoại lại. Có ích là tốt rồi, bất quá, ta vừa thấy tâm tình của ngươi có vẻ thay đổi, hẳn là, khụ, cười chê rồi, ta chính là khế ước giả cấp 1 gây ra rối loạn kia. Mộc Như Phong gãi gãi mặt nói. Ha ha, không ngờ lại trùng hợp như vậy. A, không đúng, chuyện này mới phát sinh hôm qua, sau đó ngươi liền lại tiến vào huyết tinh đoàn tàu, hiển nhiên, Trương Hiểu Kiệt cũng biết khế ước giả tiến vào phó bản có thời gian chờ. Suýt chút nữa quên mất, huyết tinh đoàn tàu không nằm trong số đó, cũng là một trong số ít những phương tiện đặc thù có thể trực tiếp tiến vào thế giới hiện thực. Trương Hiểu Kiệt nói. Mạo muội hỏi một câu, thực lực của Sa trưởng mạnh cỡ nào? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Ừm, ta tuy đã gặp Sa trưởng, nhưng không giao thủ với hắn, khó mà nhìn ra được sâu cạn. Nhưng ta suy đoán, đẳng cấp của Sa Trưởng tất nhiên không thua kém ta, thậm chí có thể là quỷ tướng cấp 7, huyết tinh đoàn tàu hẳn là phương tiện cấp 8. Trương Hiểu Kiệt nói, quỷ tướng cấp 7, phương tiện cấp 8. Mộc Như Phong đột nhiên cảm thấy có chút không chân thực. Hắn mới cấp 1A, đừng nói chi, hai ngày trước, hắn còn chỉ là một công nhân bốc xếp với mức lương 3 cọc 3 đồng. Bỗng nhiên tiếp xúc đến những chuyện này, xác thực sẽ cảm thấy có chút không chân thực. Tốt, ngươi có thể đi toa ăn, bọn hắn cũng sắp tỉnh, nếu ngươi còn có vấn đề gì, có thể gọi điện thoại cho ta. Trương Hiểu Kiệt nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu sau đó cáo từ rời đi. Không thể không nói, vẻn vẹn chỉ dùng 1.000 vạn đã có được một cái hữu nghị của Hồng Y Lệ Quỷ cấp 6, chuyện này, thế nào cũng là kiếm bộn không lỗ. Đương nhiên, không khế ước với hắn vẫn có chút đáng tiếc. Cấp 5, chờ Mộc Như Phong đến cấp 5, vậy hắn còn phải thông quan 14 phó bản nữa. Nếu như không tính đến các phó bản không giới hạn tương tự như huyết tinh đoàn tàu. Dựa theo thời gian suy tính, hắn cần hơn 7 tháng. Về phần nói chết tại phó bản bên trong. Mở cái gì quốc tế trò đùa vậy? Đương nhiên, Mộc Như Phong hiện tại đã bắt đầu thu hoạch được 1.000 tỷ hồn tệ, 1.000 vạn với hắn mà nói, thật sự là không tính là gì, chỉ là mưa bụi mà thôi. Cái này nếu như bị quỷ dị khác biết rõ, đừng nói 1.000 vạn, 1 vạn khối, cũng có thể làm cho hắn quỳ xuống gọi cha. Cho dù là cùng là cấp 6 cường đại quỷ dị, 100 vạn, cũng có thể để hắn đối với ngươi nói gì nghe nấy. Tại quỷ dị thế giới bên trong, ngươi càng có tiền, thực lực liền càng mạnh, nhưng là, thực lực ngươi càng mạnh, lại càng không có tiền, bởi vì tiền đều dùng để tăng cường thực lực bản thân. Có thể nói là mâu thuẫn lẫn nhau. Dù sao, có thể hấp thu hồn tệ bên trong quỷ khí làm bản thân lớn mạnh. Mộc Như Phong cất bước đi vào toa xe số 3. Nhân viên phục vụ bên trong toa xe số 3 ngược lại là rất có nhãn lực, biết rõ khế ước giả có thể tự do hành tẩu, tuyệt đối không dễ chọc. Càng là biết rõ bọn hắn nơi này tới gần toa ăn, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì tình tiết máu chó. Vẹn vẹn chỉ là lễ phép hỏi thăm một cái, Mộc Như Phong có phải tiến về toa ăn hay không. Là Mộc Như Phong đem thẻ ăn ra, nhân viên phục vụ liền trực tiếp nhường đường. Một chút người mới nhìn thấy Mộc Như Phong đi qua, muốn nói lại thôi, muốn nói chuyện, hay là hỏi thăm một ít chuyện, cuối cùng, vẫn là không có dũng khí nói ra. Cũng không có hao phí bao lâu thời gian, Mộc Như Phong đi tới chỗ nối tiếp nối liền toa xe số 2. Nơi này, có chút quỷ dị. Hắn cũng không bước vào toa xe số 2, mà là đứng ở trước toa xe. Bởi vì Mộc Như Phong phát hiện toàn bộ toa xe số 2 hoàn toàn là một mảnh đen kịt, căn bản không có bất kỳ ánh sáng gì. Nói là đưa tay không thấy được năm ngón, vậy cũng không có bất kỳ tật xấu gì. Bên trong có ai không? Sao lại tối om om? Mộc Như Phong không dám vào, đứng tại chỗ nối tiếp toa xe, hướng phía bên trong hô to. Mộc Như Phong mặc dù có hách, nhưng là hắn không ngốc, cái này rất rõ ràng bên trong là có vấn đề. Hắn có tiền, nhưng không phải vạn năng. Vị tiên sinh này, ngươi tốt, ngươi hẳn là muốn đi toa ăn à. Rất xin lỗi, đèn trong xe bởi vì một ít nguyên nhân hỏng, đang được khẩn cấp sửa chữa. Nếu như tạo thành cái gì không tiện, còn xin thông cảm. Một thanh âm, từ bên trong toa xe số 2 truyền ra. Hư hao. Sửa chữa. Mộc Như Phong trong lòng cũng không tin tưởng. Nói đùa, cho dù là đèn đóng hỏng, cũng không thể nào làm được đen như mực như thế. Bởi vì ánh đèn bên trong toa xe số 3 mặc dù không phải rất sáng, nhưng là nói thế nào cũng có thể chiếu xạ qua tới. Mà toa xe số 2 này, ngay cả tia sáng đều không thể xuyên vào. Bất quá, cân nhắc đến đây là tại quỷ dị phó bản bên trong, hết thảy đều có khả năng. Suy tư một lát sau, Mộc Như Phong lấy diêm ra, châm lửa, sau đó trực tiếp ném vào. Một màn kỳ quái phát sinh. Khi ngọn lửa đang thiêu đốt tiến vào toa xe số 2, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm tích. Không phải hỏa diễm bị dập tắt cái chủng loại kia, mà hoàn toàn chính là bị hắc ám bao phủ, che khuất hết thảy. Mũi Mộc Như Phong vẫn có thể ngửi được mùi đặc thù sau khi diêm thiêu đốt, rất hiển nhiên, diêm cũng không biến mất. Thậm chí còn đang thiêu đốt, nhưng là chính là nhìn không thấy, phảng phất như ánh sáng bị tước đoạt. Cần bao lâu thời gian? Ta hiện tại đã rất đói bụng. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mặc dù không có văn bản quy định rõ ràng thời gian dùng cơm, nhưng là thế giới phó bản bên trong, tuyệt đối là có cái này nước tiểu tính. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nói không chừng liền quy định một giờ bên trong không dùng cơm, vậy thì coi như trái với quy tắc, cho dù Mộc Như Phong có tiền, nhưng là một khi trái với quy tắc, Mộc Như Phong chính là một cái siêu có tiền, lại ngon miệng dê béo lớn. Những cái kia quỷ dị tuyệt đối sẽ chen chúc mà tới. Nhân viên sửa chữa đang khẩn cấp sửa chữa, tạm thời còn không xác định. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Vậy ta muốn như thế nào dùng cơm? Chờ ở chỗ này. Thái độ phục vụ trên đoàn tàu các ngươi chính là như thế này sao? Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Phi thường thật có lỗi, tiên sinh, đây là lỗi của chúng ta, ngài yên tâm, chúng ta sẽ bồi thường cho ngài. Sau khi sửa xong, ngài có thể lại đến toa ăn, chúng tôi sẽ giảm cho ngài 20%. Cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Giảm còn 80%. Ta là loại người thiếu chút tiền này sao? Mộc Như Phong nói. Nếu như tiên sinh thực sự chờ không nổi, vậy ngài nắm sợi tơ này, nó sẽ dẫn dắt ngài đi hướng toa ăn. Thoại âm rơi xuống, một đạo sợi tơ màu đen từ trong hắc ám nổi lên. Mộc Như Phong gặp đây, nhíu mày. Toa xe số 2 này, đến cùng là chuyện gì xảy ra, tiên sinh. Ngài vẫn còn chứ? Chỉ cần dắt sợi tơ, liền có thể tiến về toa ăn. Cái thanh âm kia nói. Mộc Như Phong đồng thời đi chạm đến cây kia sợi tơ. Suy tư một lát, Mộc Như Phong lấy ra quy tắc đạo cụ của hắn, yêu ca hát miệng. Đã bên trong tình huống không rõ, Mộc Như Phong không ngại dùng chính mình đạo cụ đến đánh vỡ cục diện này. Mời chỉ định mục tiêu đối tượng cùng chỉ định cần biểu diễn một ca khúc, Mộc Như Phong trực tiếp sử dụng quy tắc đạo cụ, mà mục tiêu trực tiếp tuyển định làm người nói chuyện bên trong toa xe số 2 kia. Làm đạo cụ sử dụng, cái miệng được yêu quý ca hát kia liền trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang, chui vào bên trong toa xe số 2. Đây là cái gì? Không tốt, quy tắc, người kia truyền đến một tiếng kinh hô, nhưng mà, lời hắn còn chưa nói hết, một đạo tiếng ca vui sướng vang lên. Hảo vận đến, chúc ngươi may mắn đến, hảo vận mang đến vui cùng yêu, hảo vận đến chúng ta hảo vận đến, đón hảo vận thịnh vượng phát đạt thông tứ hải. Chồng cái thiên chỉ hạt lại hệ cái hồng phiêu đái, nguyện những người lương thiện mỗi ngày hảo vận đến. Làm tiếng ca vang lên, liền thấy được hắc ám bên trong toa xe số 2 đang phi tốc biến mất. Mộc Như Phong giờ phút này cũng nhìn rõ ràng tràng cảnh bên trong toa xe số 2. Cùng cái khác toa xe cũng không hề có sự khác biệt, ánh đèn cũng không hư hại xấu. Hành khách cũng là không nhiều, tăng thêm 3 người mới, cũng bất quá chỉ có 13 cái mà thôi. Những này hành khách đều ngồi tại vị trí trước, hai mắt nhắm nghiền, nhưng là trên mặt đều toát ra thần sắc sợ hãi, tựa hồ là đang gặp ác mộng. Nhìn hành lang bên trên, đang có một quỷ dị mặc Âu phục đang biểu diễn hảo vận tới. Quỷ dị Âu phục này biểu lộ cực kỳ phong phú, càng là khoa tay múa chân, tựa hồ là toàn thân toàn ý vùi đầu vào bên trong biểu diễn. Nhưng là, Mộc Như Phong có thể cảm nhận được quỷ dị Âu phục thể nội tản ra kinh khủng quỷ khí. Hắn hiện tại hận không thể đem Mộc Như Phong đánh giết tại chỗ, nhưng là, lại bởi vì đang ca hát nhảy múa, hoàn toàn không cách nào xuất thủ. Mộc Như Phong vẫn như cũ không dám vào toa xe số 2. Bởi vì hắn sợ hãi quỷ dị Âu phục là giả vờ, nói không chừng hắn là có thể xuất thủ, chỉ là vì lừa gạt Mộc Như Phong tiến vào, hay là nói, vốn là muốn đánh phát Mộc Như Phong đi, nhưng là chẳng biết tại sao lại thay đổi chủ ý. Mộc Như Phong bỗng nhiên nhìn thấy nhân viên phục vụ tiểu thư đang ngồi tại hàng thứ nhất. Nhân viên phục vụ tiểu thư cũng đang ngủ say, sắc mặt cực kỳ kinh hoảng, đồng dạng là gặp ác mộng. Nói cách khác, năng lực của quỷ dị Âu phục này, đại khái suất là ác mộng. Chợt, chỉ thấy một dải băng vải trên người Mộc Như Phong vươn ra. Khi dải băng vải đến trước mặt nữ nhân viên phục vụ, nó trực tiếp vung mạnh vào trán nàng. Không biết là do lực yếu, hay vì lý do gì khác, mà nữ nhân viên phục vụ đang mê man kia thế mà không có chút phản ứng. Đánh thêm mấy lần, vẫn như vậy, Mộc Như Phong dứt khoát để băng vải quấn lấy nữ nhân viên, sau đó trực tiếp kéo cô ta xuống khỏi ghế. Đồng thời, kéo lê cô ta ra khỏi toa xe số 2, thẳng đến bên cạnh Mộc Như Phong. Khi nữ nhân viên rời khỏi toa xe số 2, cô ta liền tỉnh lại. A! Nữ nhân viên phục vụ trong nháy mắt bừng tỉnh, vẻ mặt đầy kinh hãi. Ta nói, Toa xe số 2 của các ngươi rốt cuộc là có chuyện gì? Mộc Như Phong mở miệng hỏi. Hửm. Đáng chết, ở đâu ra con rệp vậy? Nữ nhân viên phục vụ sau khi trông thấy khế ước giả của Mộc Như Phong, đầu tiên là mắng một câu, sau đó liền muốn động thủ. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong lại chỉ có thể lấy xấp tiền mặt kia ra, hung hăng đập vào đầu nữ nhân viên phục vụ. Trọng kích cực mạnh, trực tiếp khiến cho nữ nhân viên phục vụ tỉnh táo lại. Mặc dù đầu cô ta bị lõm xuống, nhưng trí thông minh không hề bị ảnh hưởng. Tiền thuốc men và tiền boa của cô, giờ thì cô có thể nói cho ta nghe một chút về tình hình ở toa xe số 2 được không? Mộc Như Phong ném xuống mười mấy tờ tiền mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Đúng lúc này, nữ nhân viên phục vụ rốt cục cũng phản ứng lại. Đầu tiên là nhặt 15 tờ tiền mặt kia lên, sau đó một mặt nịnh nọc nói, vị tiên sinh này, ngài hẳn là muốn đi toa ăn, bất quá ngàn vạn lần không thể đi, một khi tiến vào toa số 2, sẽ phải chịu ảnh hưởng mộng yểm chi lực của vị mộng yểm tiên sinh kia. Mộng yểm tiên sinh trạm tiếp theo sẽ xuống xe, ngài có thể đợi hắn xuống xe rồi hẳn đi. Hửm. Chờ hắn xuống xe. Mộng yểm chi lực. Chẳng lẽ các ngươi cho phép hắn làm như vậy trên tàu? Nói rõ ràng cho ta nghe xem nào. Mộc Như Phong cao mày hỏi. Thưa tiên sinh, là thế này, bởi vì mộng yểm tiên sinh là khách hàng VIP của đoàn tàu chúng ta, lại còn có giao tình nhất định với trưởng tàu của chúng ta, đồng thời còn là quản lý cấp cao của một công ty thực phẩm nào đó, cung cấp cho chúng ta một số nguyên liệu nấu ăn. Lần này hắn đi chuyến tàu của chúng ta, còn tiêu 2 vạn nguyên, là khách hàng lớn của chúng ta. Mộng yểm tiên sinh tương đối thích làm cho người ta gặp ác mộng, sau đó hấp thu lực lượng của bọn họ, bất quá, hắn cũng sẽ không gây nguy hại đến tính mạng của chúng ta, cho nên trưởng tàu của chúng ta cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Nữ nhân viên phục vụ giải thích. Bao nhiêu? Tiêu phí bao nhiêu? Mộc Như Phong kinh ngạc nhìn về phía nữ nhân viên phục vụ. Thưa tiên sinh, là 2 vạn nguyên, mộng yểm tiên sinh thân phận tôn quý, 5 vạn đồng, đều có thể lấy ra. Đừng nói tiêu 2 vạn đồng, nếu như ta có 2.000 đồng tiền tiết kiệm, ta gặp ác mộng cũng có thể cười tỉnh. Nữ nhân viên phục vụ mặt đầy hâm mộ nói. A, không đúng, tiên sinh, ngài vừa mới cho ta 1.500 tiền tiêu vặt, cộng thêm tiền tiết kiệm của ta, đã đủ rồi, hì hì. Nữ nhân viên phục vụ lập tức mặt đầy ngạc nhiên nói. 2 vạn đồng, liền có thể phách lối như vậy. Vậy ta tiêu 20 vạn, chẳng phải là có thể lên trời. Mộc Như Phong khiếp sợ nói. Tiên sinh, ngài nói đùa, 20 vạn, đó chính là doanh thu 1 tháng của bộ phận ăn uống trên tàu chúng ta. Nữ nhân viên phục vụ cũng không hoài nghi tài lực của Mộc Như Phong, nhưng 20 vạn, hoàn toàn không có khả năng nha. A, à, bộ phận ăn uống của các ngươi 1 tháng doanh thu chỉ có 20 vạn. Lần này, thật sự khiến Mộc Như Phong chấn kinh. Một đoàn tàu lợi hại như vậy, thế mà doanh thu lại thảm đạm như vậy sao? Hay là nói, đồ ăn của bọn họ, rất khó ăn, không đúng, trước kia bọn họ cung cấp đồ ăn miễn phí, cho nên có lẽ còn thấp hơn. 20 vạn doanh thu này, sợ là do đồ ăn có thu phí mới xuất hiện, chiếm một phần. Phần lớn còn lại, đoán chừng chính là ở toa ăn. Chỉ là, thấp nhất tiêu phí 1.000 đồng, e là đã miễn đi phần lớn quỷ dị. Những kẻ có thể đến toa ăn, tuyệt đối đều là những quỷ dị có thân gia phong phú, thực lực không kém. Cô vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Mộc Như Phong nói. Ê! Tiên sinh, đừng nói là 20 vạn, ngài coi như tiêu 10 vạn đồng, chúng ta đều có thể sửa đổi hành trình cho ngài. Nữ nhân viên phục vụ nói. Tốt, cầm lấy thưởng. Mộc Như Phong móc xấp tiền mặt ra, nhét vào nơi không thể miêu tả của nữ nhân viên phục vụ. Ân, mặc dù có chút lạnh lẽo, nhưng xúc cảm, tựa như là thật. Xấp tiền mặt này đã hoàn thành sứ mạng của mình, đoán chừng cũng không có quỷ dị nào có thể khiến hắn dùng nó để đánh vào mặt. A, à, nữ nhân viên phục vụ kinh hãi, sau đó là cuồng hỉ. Nàng vội vàng đưa tay lấy xấp tiền mặt ra. Khi nhìn thấy một xấp tiền dày như vậy, cả người kích động, gương mặt tái nhợt kia thế mà trở nên có chút ửng hồng. Tiên sinh, đây là số điện thoại cá nhân của ta, ngài nếu có nhu cầu gì, ta đều có thể thỏa mãn ngài. Nữ nhân viên phục vụ mặt đầy thẹn thùng, đem tờ giấy viết dãy số của mình nhét vào bên trong băng vải của Mộc Như Phong. Nàng cảm thấy là mị lực của mình đã có tác dụng, đồng thời lại có chút kiêu ngạo. Ê! Lần này, khiến cho Mộc Như Phong mơ hồ. Hắn bất quá là thấy thái độ của nữ nhân viên phục vụ này về sau tốt như vậy, cũng liền không muốn đem tiền qua ném trên mặt đất, đi sỉ nhục nàng. Mộc Như Phong lắc đầu, không rảnh để ý, còn về dãy số của nữ nhân viên phục vụ trên tờ giấy, hiện tại cũng không tốt ném đi, chờ đi tới một toa xe khác rồi sẽ vứt. Sau đó, Mộc Như Phong chuẩn bị bước vào toa xe số 2. Bất quá, nghĩ nghĩ, hình như có chút không ổn, lúc này dùng băng vải cột vào một chỗ bên ngoài thùng xe. Chỉ cần hắn trúng chiêu, như vậy băng vải liền sẽ lập tức kéo hắn ra khỏi xe. Sau khi chuẩn bị xong hết thảy, Mộc Như Phong liền trực tiếp bước vào trong. Không bị ảnh hưởng, Mộc Như Phong nhưng cũng không có chủ quan. Chúc may mắn đến chúc bạn may mắn đến, vận may mang đến niềm vui và tình yêu, chúc may mắn đến chúng ta may mắn đến, đón vận may thịnh vượng phát đạt thông tứ hải, cấp hạt giấy ngàn con lại buộc giải lụa đỏ, nguyện những người lương thiện mỗi ngày đều may mắn, một bài hát vui vẻ, chúc may mắn đến, lấp kín cả toa xe. Khi Mộc Như Phong đi đến trước mặt quỷ dị mặc Âu phục, quỷ dị mặc Âu phục còn đang vui vẻ nhảy nhót, khoa tay múa chân. Nhưng mà, đôi mắt muốn ăn tươi nuốt sống kia là không giấu được. Nếu không phải hiện tại không thể mở miệng nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ bạo sát tên gia hỏa này. Quỷ khí mãnh liệt tràn ngập toàn bộ toa xe, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể ra tay. Tự hồ quy tắc đạo cụ hạn chế năng lực hành động của hắn. Không tệ, ngươi hát thật sự rất hay. Mộc Như Phong tán thưởng một tiếng. Đây là lần đầu tiên ta sử dụng đạo cụ này, xem ra, ngươi hẳn là không thể công kích ta, vậy không biết ta có thể công kích ngươi không? Mộc Như Phong muốn thí nghiệm một chút. Bất quá, lại cân nhắc đến đây là trên tàu, nếu như thí nghiệm, chẳng phải là trái với quy tắc. Nghĩ nghĩ, Mộc Như Phong quyết định thôi, dù sao, đạo cụ cũng đã ở trong tay hắn, về sau có nhiều thời gian thử nghiệm. Mộc Như Phong vượt qua đám quỷ dị đang hát nhảy trong Âu phục, đi thẳng tới chỗ nối tiếp giữa toa xe số 1 và số 2. Ngay sau đó, Mộc Như Phong khẽ động tâm niệm, thu hồi băng vải, rồi đi tới trước cửa toa xe số 1. Khác với những toa xe khác, toa xe số 1 có một cánh cửa kính cũ kỹ ngăn cách. Phải biết rằng, các toa xe còn lại, cho dù là chỗ nối tiếp hành lang nhỏ cũng đều không có cửa. Mộc Như Phong còn nhìn thấy trên cửa kính dán một hàng chữ cảnh cáo, hoặc có thể nói là quy tắc. Trong nhà ăn, thấp nhất tiêu phí 1.000 đồng, tiêu phí không đủ, mời tự gánh lấy hậu quả. Mộc Như Phong nhìn điều quy tắc này, cười cười, đẩy cửa kính ra, trực tiếp bước vào toa xe số 1. Toa ăn, là toa xe gần đầu tàu nhất, cũng chính là toa xe số 1 này. Vừa tiến vào, Mộc Như Phong liền ngửi thấy trong không khí nồng đậm mùi thơm. Ngoài mùi thơm ra, còn có một mùi máu tươi. Mùi máu tươi tại người bình thường xem ra là rất khó ngửi, nhưng tại quỷ dị xem ra, lại là mùi thơm khó có được. Mộc Như Phong đánh giá qua toa ăn. Cách cục bố trí nơi này cũng không khác biệt lắm so với các toa xe còn lại. Chỉ là có thêm một chút bàn ăn mà thôi. Mộc Như Phong cũng phát hiện, kích thước toa xe số 1 này dường như lớn hơn một vòng so với các toa xe còn lại. Hành lang nhỏ cũng rộng rãi hơn một chút, ánh đèn cũng sáng sủa hơn một chút. Còn có hoàn cảnh, cũng tuyệt đối vượt xa các toa xe còn lại. Quả nhiên, không hổ là toa xe kiếm lợi nhiều nhất, hoàn cảnh tự nhiên là tốt hơn một chút. Khi Mộc Như Phong đi tới, toàn bộ đám quỷ dị trong toa xe đều nhìn lại. Quỷ dị trong toa ăn, kỳ thật cũng không nhiều, chỉ có 8 cái, về phần người chơi, thật xin lỗi, ngoại trừ Mộc Như Phong vừa mới tiến đến, một cái đều không nhìn thấy. Hoặc là nói, chưa từng thấy qua, từng ánh mắt mang theo ác ý mãnh liệt rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Trong ánh mắt bọn hắn có tham lam, có chán ghét, còn có cảm thấy hứng thú. Đúng vậy, chính là cảm thấy hứng thú, bởi vì bọn hắn chưa từng thấy có khế ước giả nào dám đến toa ăn. Thấp nhất tiêu phí 1.000 đồng, có những quỷ dị còn không có nhiều tiền như vậy, huống chi là khế ước giả luôn luôn rất nghèo. Dường như là quy tắc cho phép, những quỷ dị này cũng không xuất thủ, bất quá cũng vẫn là ánh mắt tham lam nhìn về phía Mộc Như Phong. Không đúng, còn có một quỷ dị, không chú ý tới Mộc Như Phong. Quỷ dị này rất gầy, trên bàn ăn bày đầy đồ ăn, đang há miệng lớn nuốt chửng, hoàn toàn không để ý tới Mộc Như Phong. Mộc Như Phong nhìn lướt qua, phát hiện đồ ăn của những người này, thiên kỳ bách quái. Có loại giòi bọ ngọ ngoại, to bằng ngón tay cái. Có loại thi trùng nướng dữ tợn kinh khủng. Càng có loại trực tiếp là một bộ não hoàn chỉnh. Phía trên cắm một ống hút, để hắn hút. Thậm chí, còn có một cây hàng tồn tràn đầy đại tràng, vẫn là loại mới mẻ còn nhỏ máu, cái này ăn chính là một cái tươi mới nha, nhưng bất ngờ chính là, những quỷ dị này đều ăn rất ngon lành. Phải biết, những đồ ăn buồn nôn này tại thế giới quỷ dị lại là mỹ thực khó có được. Mục Như Phong đánh giá một phen, đi tới khu vực chọn món ở quầy bar trong cùng. Trong quầy bar, có một nam tính phục vụ viên mặc đồng phục. Hình tượng của hắn có chút kỳ lạ, trên đầu có hai mắt, lại là bình, sau đó tại chỗ tóc húi cua phía trên, thế mà còn có một lỗ thủng to bằng nắm đấm. Trong động còn có đồ vật gì đó đang ngọ ngoậy, dù sao nhìn xem vẫn tương đối buồn nôn. Lúc này, phục vụ viên đang cầm một xô thi trùng nướng, cắn một tiếng, giòn tan. Ngươi tốt, ta muốn chọn món, phiền phức đưa ta thực đơn. Mục Như Phong mở miệng nói. Trên người ngươi sao lại có khí tức của người sống, phục vụ viên nhìn từ trên xuống dưới Mục Như Phong, biểu lộ trên mặt dần dần trở nên hồ nghi. Con rệp, ngươi lại dám đến toa xe của ta. Hắc hắc, xem ra đêm nay có nguyên liệu nấu ăn mới rồi. Phục vụ viên dữ tợn cười nói. Hắn thật sự không nghĩ tới, lại có khế ước giả dám đến toa ăn. Hắn hoàn toàn không cảm thấy Mục Như Phong có năng lực tiêu phí. Trong nhận thức của bọn hắn, khế ước giả đều là quỷ nghèo, cho dù là khế ước giả đẳng cấp cao, cũng giống như thế. 3. Một thanh âm vang lên. Mục Như Phong lấy ra một xấp tiền mặt đập vào trên quầy ba. Bây giờ ngươi có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Mục Như Phong thản nhiên nói. Khi phục vụ viên nhìn thấy một xấp tiền mặt mà Mục Như Phong đánh ra, trong mắt đều trợn tròn. Tiên sinh tôn kính, ngài khỏe, đây là thực đơn. Phục vụ viên vội vàng đem hai con ngươi trợn ngược ra ngoài nhét vào trong hốc mắt. Sắc mặt biến đổi cực nhanh, rất là cung kính cầm qua một thực đơn đẩy lên trước mặt Mục Như Phong. Mục Như Phong không thèm nhìn thực đơn, lại lấy ra một xấp tiền, đập vào trên quầy ba. Thái độ vừa rồi của ngươi, khiến ta rất khó chịu. Ngươi tự mình đem tròng mắt của ngươi ăn hết đi, 1.000 đồng tiền ba này sẽ là của ngươi. Mục Như Phong rút ra 10 tờ tiền mặt, nhàn nhạt mở miệng nói. Khi nhiều tiền mặt như vậy đánh ra, đám quỷ dị kia đều dị thường kinh ngạc. Sau đó, cổ kinh ngạc này liền chuyển biến thành tham lam, cực độ tham lam. Cũng chỉ có quỷ dị đang cuồng ăn kia, vẻn vẹn chỉ ngẩng đầu nhìn một chút, liền không còn quan tâm. Được rồi, tiên sinh. Phục vụ viên cơ hồ là không do dự chút nào. Trực tiếp đem hai mắt máu me nhầy nhụa của mình móc xuống, sau đó há miệng nuốt vào trong bụng. Làm xong hết thảy những điều này, phục vụ viên vội vàng đưa tay đem 1.000 đồng kia chộp vào trong tay, sau đó giấu đi. Tự hồ sợ hãi có người cướp đoạt vậy. Bây giờ, nhìn ngươi thuận mắt hơn nhiều. Mục Như Phong hài lòng gật đầu, sau đó cầm qua thực đơn bắt đầu xem xét. Thực đơn đồ ăn, kỳ thật cũng không tính là nhiều, vẻn vẹn chỉ có hơn 20 loại. Đại đa số đều là vật phẩm đặc hữu của thế giới quỷ dị, một số ít là nhân bản xử lý. Đương nhiên, cũng có người mới, người chơi tươi mới làm thức ăn xử lý. Giá cả món ăn đều không thấp, rẻ nhất đều cần 588 đồng. Cao nhất chính là món kia trọn vẹn 18.888 đồng. Những món ăn này mặc dù đắt, nhưng theo như giới thiệu trên thực đơn, rất đáng, tự hồ những món ăn này, đối với quỷ dị có chỗ tốt. Sao thực đơn trên đều là đồ quỷ dị các ngươi ăn? Thế nào, khế ước giả chúng ta không xứng đáng ăn cơm trong toa ăn sao? Mục Như Phong nói. A, thật xin lỗi, thật xin lỗi, tiên sinh, có, tuyệt đối là có. Phục vụ viên lập tức lấy ra một thực đơn khác. Tất cả đồ ăn trên thực đơn này đều là đồ ăn của đám khế ước giả. Có mì ăn liền, bánh mì, nước khoáng. Giá bán, đại khái là đắt hơn gấp đôi so với máy bán hàng tự động trong phòng ăn Tinh Hồng ưu tuyển. Thậm chí còn có mỹ thực đặc sắc, chỉ bất quá, mỹ thực đặc sắc này đều là một chút nguyên liệu nấu ăn rất hình. Ví dụ như, gấu trúc, cá tầm, cá heo, cá voi xanh, voi lớn vân vân. Khó mà tưởng tượng, đoàn tàu làm thế nào xuất hiện những nguyên liệu nấu ăn này. Giá bán, thấp nhất một phần đồ ăn đều phải 588, đắt nhất ngược lại không có khoa trương như vậy, vẻn vẹn chỉ là 1.888. Mục Như Phong đối với điều này, không thể không nhả rảnh một tiếng, thật sự là gian thương a, rất căng, thật sự rất căng. Mục Như Phong không tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Những thứ này, đừng nói hắn ăn, ngay cả thấy hắn cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong để ý nhất vẫn là ba loại quả ở trên cùng. Hồn chi quả, dùng sau có thể tăng lên một điểm tinh thần, tối đa có thể tăng 5 điểm. Giá bán, 10.000, nhục chi quả, dùng sau có thể tăng lên một điểm thể chất, tối đa có thể tăng 5 điểm. Giá bán, 10.000, lực chi quả, dùng sau có thể tăng lên một điểm lực lượng, tối đa có thể tăng 5 điểm. Giá bán, 1.000 không được lắm, vậy mà ăn vào có thể tăng 3 loại thuộc tính của bản thân. Những thứ này thế mà không được tính vào trong đồ ăn, mà lại được tính vào công năng đồ uống, quả thực là kỳ lạ. Không có bất cứ chút do dự nào, Mộc Như Phong trực tiếp mở miệng nói, ba loại quả này, các ngươi còn bao nhiêu hàng tồn? Ta muốn hết. A, tiên sinh, ngài muốn tất cả sao? Phục vụ viên kinh hãi. Đây chính là 1 vạn khối một viên trái cây A, sao vậy? Sợ ta không có tiền trả sao? Mộc Như Phong nói. Không có, không có, tiên sinh, chỉ là, chúng ta còn tồn kho mỗi loại 10 quả, ngài muốn tất cả, cần trọn vẹn 30 vạn A, cái gì? 30 quả. Mộc Như Phong nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, tiên sinh. Phục vụ viên vội vàng gật đầu. Thế mà chỉ có 30 quả, thực sự là, các ngươi lẽ nào không làm nhiều thêm một chút sao? Mộc Như Phong cau mày. Hắn vốn cho rằng có thể cung ứng không giới hạn, ít nhất, mấy trăm quả luôn có đi. Với tài lực hùng hậu hiện tại của hắn, có thể dễ dàng mua hết. Đến lúc đó, tại thế giới hiện thực, hắn cũng có thể trong nháy mắt thực hiện được tự do tài chính. Cái này, tiên sinh, bởi vì ba loại quả này đều chỉ có khế ước giả mới có thể dùng, toa ăn của chúng ta trên cơ bản không có khế ước giả đến, 30 quả này cũng đều là đã tồn kho nhiều năm. Phục vụ viên giải thích nói. Được rồi, ta muốn lấy hết. Mộc Như Phong lập tức móc ra 30 vạn hồn tệ, đặt lên quầy ba. 30 xấp tiền mặt chồng chất tại quầy ba, loại rung động này khiến cho phục vụ viên khiếp sợ, hai con mắt như mọc lại lần nữa, đồng thời còn muốn nhảy ra khỏi hốc mắt. Tiên sinh, mời ngài ngồi trước, ta sẽ đem trái cây đưa cho ngài. Phục vụ viên giờ phút này đã trở nên cực kỳ cung kính, hắn đã coi Mộc Như Phong như thượng đế. Chỉ thấy phục vụ viên vung tay lên, quét hết số tiền mặt xuống dưới quầy, sau đó quay người, đi thẳng về phía nhà kho phía sau. Mộc Như Phong thấy vậy, trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi gần nhất. Khế ước giả, ngươi lại có nhiều tiền như vậy. Một trư đầu quỷ dị mắt lóe sáng, tự hồ đang có ý đồ gì đó. 30 vạn, thế mà cứ như vậy lấy ra, tiền lương của ta 3 vạn, tiền tiết kiệm đều không có nhiều như vậy, cái này. Thật sự là quá khó tin. Một quỷ dị khác nói. Này, khế ước giả, số hồn tệ này của ngươi từ đâu tới, ngươi có phải hay không có con đường phát tài nào? 30 vạn hồn tệ, khiến hình tượng của Mộc Như Phong trong mắt đám quỷ dị nhanh chóng chuyển biến. Nhưng mà, loại chuyển biến này, lại là chuyển hướng theo phương diện xấu. Ác ý của bọn hắn, càng thêm sâu. Mộc Như Phong có tiền, nhưng thực lực bản thân lại không mạnh, vẻn vẹn chỉ là một khế ước giả mới. Điều này quả thực giống như một đứa bé trông coi một nhà kho vàng bạc tài bảo trong thời đại chiến hỏa bay tán loạn. Ai cũng có thể tới lấy một ít. Trở ngại quy tắc của đoàn tàu, bọn hắn không thể động thủ, nếu không, đã sớm xông lên xé xác Mộc Như Phong cướp đoạt hồn tệ. Mộc Như Phong nghe vậy, không thèm để ý tới bọn hắn, vắt chéo chân, lẳng lặng chờ đợi phục vụ viên đến. Này, tiểu tử, ta đang nói chuyện với ngươi đó, ngươi thương mại muốn chết thật sao? Đám quỷ dị thấy Mộc Như Phong không để ý tới bọn hắn, từng cái xù lông, phẫn nộ quát lớn. Nhìn các ngươi xem, một chút tiền như vậy mà cứ như chó dính vào. Mau học chó sủa 2 tiếng, ta thưởng cho các ngươi 1 vạn khối. Mộc Như Phong không hề che giấu sự coi thường của mình. Hửm. Chúng quỷ dị nghe vậy, lập tức giận dữ. Bành. Một tiếng vang lớn, trư đầu quỷ dị vỗ một bàn tay khiến bàn ăn gãy một góc. Sau đó trực tiếp đứng dậy, nhanh chân đi về phía Mộc Như Phong. Nhìn dáng vẻ này, tự hồ là chuẩn bị ra tay với Mộc Như Phong rồi, cũng chính lúc này. Một đạo hắc quang từ cửa thủy tinh bên kia bay vụt đến, sau đó tụ lại trên tay Mộc Như Phong, biến thành một cái miệng xinh đẹp. Yêu ca hát miệng, sau khi hát xong, có thể tự động trở lại trong tay chủ nhân, cực kỳ nhanh gọn, càng không cần lo lắng bị người khác cướp đoạt. Thời gian của bài hát hảo vận đến này, đại khái là hơn 3 phút, trước khi đi ra tấu xem chừng 3 phút không sai biệt lắm. Bây giờ, yêu ca hát miệng trở về, điều này cũng chứng minh, Âu Phục Quỷ kia sợ là sắp tới. Cũng chính trong khoảng thời gian này, Trư Đầu Quỷ dị đã đứng trước mặt Mộc Như Phong. Thật thối, ngươi là Trư Đầu Quỷ, không phải là heo thật, vì sao lại thối như vậy? Mộc Như Phong bịt mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi lá gan rất lớn, ngươi có phải hay không cho rằng ta không dám động tới ngươi? Trư Đầu Quỷ mở ra cái miệng rộng đầy máu, mặt mày dữ tợn. Đúng, ngươi không dám. Mộc Như Phong gật gật đầu. Cũng chính lúc này, cửa thủy tinh toa xe mở ra, Âu Phục Quỷ mặt mày âm trầm bước vào. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Âu Phục Quỷ cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Hắn là thân phận gì? Hắn là nhân vật nào? Thế mà lại khoa tay múa chân biểu diễn một bài hát hảo vận đến đáng xấu hổ như vậy, bị tiểu tử này đùa giỡn một trận, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hôm nay bất kể thế nào, hắn nhất định phải giết người này. Trưởng tàu tới, hắn cũng muốn giết, cùng lắm thì lại tiêu phí thêm mấy vạn khối, trên phương diện cung ứng nguyên liệu nấu ăn nhượng bộ một chút. Dừng tay, các ngươi dừng tay lại, phục vụ viên trong tay cầm một cái vali xách tay, chạy nhanh về phía bọn hắn, miệng lớn tiếng la lên. Các ngươi làm cái gì vậy? Quy tắc trên đoàn tàu các ngươi quên rồi sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn trở thành chất dinh dưỡng của đoàn tàu sao? Phục vụ viên đi tới trước mặt Mộc Như Phong, nhìn Âu Phục Quỷ cùng Trư Đầu Quỷ lạnh giọng nói. Ngươi là thứ gì, dám nói chuyện với ta như vậy? Âu Phục Quỷ lo lắng nhìn về phía phục vụ viên. Sao vậy? Ngươi là nhớ nhung cảm giác ca hát sao? Mộc Như Phong chậm rãi đứng dậy, tay vuốt ve yêu ca hát miệng. Âu Phục Quỷ ánh mắt ngưng tụ, thế mà không tự chủ lùi về sau một bước. Tốt xấu gì, trong xe số 2, đều đang ngủ, nhưng là, ở đây nha, ha ha ha. Mộc Như Phong cười ha hả nói. Ngươi. Hừ. Âu Phục Quỷ giận dữ, nhưng kiên kỵ quy tắc đạo cụ trong tay Mộc Như Phong, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, trực tiếp trở về toa xe số 2. Tiểu tử, ngươi rất phách lối a, đầu heo quỷ cúi nửa người xuống, mặt heo to lớn đã gần sát Mộc Như Phong. Cút đi, thối chết. Mộc Như Phong quát lớn một tiếng. Tiểu tử, ta nhớ kỹ mùi vị của ngươi, hy vọng ngươi có thể sống lâu một chút, nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để ta gặp ngươi. Đầu heo quỷ hít hà, sau đó đứng thẳng người, mặt mày nhe răng cười nói. Gia hỏa này, vẫn là không dám động thủ. Mộc Như Phong không nói gì, lẳng lặng nhìn về phía đầu heo quỷ, sau đó, trực tiếp móc ra 10 vạn hồn tệ. Ta rất khó chịu gia hỏa này. Nếu ai có thể xử lý hắn sau khi hắn xuống xe, 10 vạn khối này, chính là của người đó. Mộc Như Phong nói, đem 10 vạn khối trực tiếp đặt lên bàn ăn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.